tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 109 trưởng lão tề tụ lúc trước khai linh hoàn thành. Chân linh vòng hiện ra thuần trắng. Hứa Dịch liền biết chính mình tu thành tứ sai hồn niệm. Nhưng hắn cũng không biết cái này tứ sai hồn niệm ý vị như thế nào. Bởi vì hắn đối với thần niệm nhận biết. Cơ hồ toàn bộ đến từ tại tần trưởng lão kia bản thần niệm sơ bộ. Mà kia bản thần niệm sơ bộ. Ghi chép tất cả đều là liên quan với như thế nào ngưng tụ thành thần niệm. Liên quan với thần niệm ý nghĩa các loại nội dung chủ yếu tri thức. Căn bản không có đề cập thần niệm từng cái giai cấp ý nghĩa. Thế nhưng tần trưởng lão sớm biết hiểu Hứa Dịch có khai linh đan, ngưng kết thần niệm đẳng cấp, nhất định bất phàm. Nguyên nhân chính là như thế. Tần trưởng lão mới có thể truyền xuống cái kia phen chỉ thị. Biến tướng cổ vũ đánh với hạ trưởng lão một trận. Mà tần trưởng lão chính mình cũng tuyệt nghĩ không ra, Hứa Dịch sẽ ngưng kết ra vượt quá tưởng tượng tứ sai hồn niệm. Lấy tần trưởng lão nhận biết, có khai linh đan trợ giúp, ngưng kết thành nhị giai hồn niệm, chính là bình thường. Ngưng kết ra tam giai hồn niệm, liền coi như vô cùng có thiên phú. Có thể hắn tuyệt nghĩ không ra, Hứa Dịch trên chân hồn thiên phú, càng là vượt xa thường nhân. Nhất là Hứa Dịch chân hồn vốn là không hề tầm thường cường đại, dung hợp thần niệm thời gian cực kỳ dài lâu. Mà có khai linh đan trợ giúp, nhất cử thành tựu tứ sai thần niệm. Thần niệm cuộc chiến trừ công pháp bên ngoài, thần niệm thuần túy cùng độ dày, chiếm cứ thắng bại cán cân tuyệt đối trọng lượng. Giờ phút này, hạ trưởng lão thiểm linh ba, công không phá được Hứa Dịch niệm tường. Chính là bởi vì Hứa Dịch niệm tường độ tinh khiết kinh người. Đương nhiên lúc này, công không phá được, không có nghĩa là từ đầu đến cuối công không phá được. Luận thần niệm độ dày, hạ trưởng lão đã là chân linh vòng đại viên mãn, vượt xa Hứa Dịch. Chỉ cần thời gian hơi dài, Hứa Dịch niệm tường nhất định vỡ vụn. Bất quá, Hứa Dịch lại không cho hạ trưởng lão làm đánh lâu dài thời gian. Một viên tấn thân phù đánh ra, người khoác niệm tường Hứa Dịch thành công xông sợ thiểm linh ba vòng vây, lại lần nữa tiếp cận hạ trưởng lão. Hạ trưởng lão thôi đồng thân pháp, thân như ruột mị, lại để Hứa Dịch tấn thân phù cũng nhào không. Hứa Dịch lại lần nữa đánh ra tấn thân phù, bổ nhào vào hạ trưởng lão phù cận. Không đợi hạ trưởng lão na di, hắn liên tục đánh ra hai tấm tật phong phù, bay vút lên suốt hơn 200 trượng. Không đợi thân hình hắn rơi ổn, kinh thiên cử bảo tạc vang, lại là hắn dẫn nổ một viên từ tâm châu. Không làm sao được. Hắn trước mắt tiến công thủ đoạn quá mức đơn nhất. Thần niệm giai cấp tuy cao, khổ tại không có công pháp. Đối phó hạ trưởng lão, hắn có thể dựa vào chỉ có cái này đem cốt kiếm. Mà hạ trưởng lão triển khai thân pháp, tấn thân phù đều không thể chuẩn xác bắt giữ. Cái này thanh cốt kiếm tuy mạnh, Hứa Dịch ôn dưỡng không đủ, còn không dám hoàn toàn lấy ngự kiếm quyết ngự sử, chỉ có cầm trong tay tiến công. Vậy thì chú định Hứa Dịch tiến công cần tới gần hạ trưởng lão mới có thể có hiệu quả. Có thể hạ trưởng lão thân hình phiêu tránh, như thế nào khóa chặt thân là chiến thuật chuyên gia Hứa Dịch, rất nhanh có đáp án. Hắn tung ra một viên tử tâm châu, đánh trúng hạ trưởng lão là không thể nào. Có thể lợi dụng cử bảo chi chạy hạ trưởng lão động tác, chưa hẳn không thể có hiệu quả. Cử bảo tạc vang, toàn bộ chiếm diện tích trăm mẫu quảng trường, tất cả đều hóa thành bột mịn. Kinh thiên sóng xung kích đem xem cuộc chiến đám người đều xông bay, miệng phun máu tươi người đếm không hết. Cho dù Hứa Dịch thứ nhất thời gian trốn ra, to lớn sóng xung kích vẫn như cũ nháy mắt đem hắn niệm tường vỡ nát. Khoảng cách cử bảo gần nhất hạ trưởng lão, tình huống càng là thê lương. Hắn bị cử bảo lật tung ra ngoài, hùng hậu niệm tường cuối cùng phòng ngự tuyệt đại bộ phận sóng xung kích, có thể vượt quá tưởng tượng bảo tạc uy lực, vẫn như cũ cho nhục thể của hắn mang đến to lớn thương tích. Bụi mù chưa hết, Hứa Dịch liên tục thôi động hai tấm tấn thân phù, chớp mắt đánh sâu vào bụi mù chỗ sâu, gần sát vừa mới khống ổn thân thể hạ trưởng lão. Vì cam đoan lực sát thương, Lúc này Hứa Dịch cũng liều mạng, dứt khoát để cốt kiếm rời tay, trực tiếp thôi động ngự kiếm quyết, khống chế cốt kiếm. Quả nhiên cốt kiếm uy lực đại tăng, hóa thành lưu quang trực tiếp chui vào Hạ trưởng lão lồng ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ trưởng lão chân hồn tiểu nhân trực tiếp từ linh đài nhảy vào, điện thiểm mà ra. Cường đại chân hồn tiểu nhân cơ hồ muốn hóa thành ngưng thực. Hứa Dịch thúc ra tỏa chân bình, chợt chân trời một đạo gầm thép truyền đến, đầy tớ nhỏ ngươi dám. Một đạo thuần xanh thần niệm hóa thành một đạo mũi tên thẳng tắp bắn vào Hứa Dịch linh đài. Trong linh đài chân hồn tiểu nhân không loạn chút nào, một phát bắt được mũi tên, thoáng qua xoay thành hai đoạn, trong miệng thôi động pháp quyết, tỏa chân bình sinh ra một cỗ đáng sợ hấp lực, nháy mắt đem đã trốn chạy gian lận trưởng Hạ trưởng lão chân hồn tiểu nhân thu nhập trong bình. Hảo hảo, thật là lớn lòng can đảm. Chu huynh, Khổng huynh, Tôn huynh, kẻ này chưa trừ diệt, ta Hoài Tây phủ cương thường loạn vậy. Thanh âm kết thúc, bốn đạo nhân ảnh đồng thời hiện ở trong sân. Thanh âm từ phương Tây truyền đến, người kia đỏ mặt không dâu, một đôi sắc con mắt giống như chim ưng, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Lập tức toàn trường đều truyền đến cung chúc âm thanh. Kỳ trưởng lão mạnh khỏe, Chu trưởng lão mạnh khỏe, Khổng trưởng lão mạnh khỏe, Tôn trưởng lão mạnh khỏe. Hôm nay tràng diện, chẳng biết Hứa Dịch mở rộng tầm mắt, chính là vây xem đám người, cũng là từ một cái rung động đi hướng một cái khác rung động, thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch hiện ra kinh người tứ sai thần niệm, Hứa Dịch giết ngược lại cao không thể chạm Hạ trưởng lão, Hoài Tây phủ tám vị trưởng lão, hôm nay lại có năm vị hiện ra chân thân. Cái này từng cọc rung động, để vây xem chúng nhân tâm linh đều bị chấn động chết lặng. Hứa Dịch hướng bốn người đưa tay hành cái quan lễ, cao giọng vấn an, trong lòng lật sôi, thầm nghĩ gấp vậy. Nếu là bốn người này đồng thời xuất thủ, hắn căn bản không có khả năng gánh vác được. Nhìn bốn người này tư thế, lại là tùy thời có khả năng xuất thủ. Mạnh khỏe Hạ trưởng lão lại bị ngươi tư giết, chúng ta nào dám mạnh khỏe đỏ lông mày. Chu trưởng lão lạnh giọng nói. Tiểu bối, lão phu nguyên bản coi ngươi là có thể tạo tài, thực không nghĩ tới, đúng là như thế tâm ngoan thủ lạc. Hôm nay dám giết Hạ trưởng lão, ngày mai có phải hay không cũng muốn giết ta mấy người. Dáng người khôi ngô không dâu trưởng lão tiếng như hồng trung quát. Nói đến bốn vị trưởng lão bất quá là nghe nói Hứa Dịch đại chiến Hạ trưởng lão tin tức, lâm thời chạy tới. Chú ý Hứa Dịch là giả, chú ý Hạ trưởng lão là thật. Dù sao, Hứa Dịch trong mắt bọn hắn, cường tráng đến đâu cũng bất quá là cường tráng con kiến. Ngược lại là Hạ trưởng lão bế quan nhiều năm, cùng vì đối thủ cạnh tranh, có thể có cơ hội quan sát Hạ trưởng lão thủ đoạn, đối bọn hắn cũng là rất có ít lợi. Có thể bốn người làm sao cũng không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu họa phong liền không đúng con đường. Hô hấp ở giữa, cuộc diện kết thúc, đúng là Hạ trưởng lão thân tử đạo tiêu. Liền kỳ trưởng lão muốn cướp về Hạ trưởng lão chân hồn cũng không làm được. Có đạo là thỏ tử hồ bi, xưa nay mấy người lại thế nào lẫn nhau thấy ngứa mắt, có thể đến cùng là có thể ngồi tại một cái trên bàn cùng ngồi đàm đạo đồng liêu. Bây giờ Hạ trưởng lão không giải thích được bị một tên tiểu bối dễ dàng như thế giết chết, ai có thể đủ thoải mái. Đối mặt bốn vị trưởng lão ép hỏi, Hứa Dịch mặt không đổi sắc, trong lòng bàn tay hiện ra tấm kia giấy sinh tử, cất cao giọng nói, giấy sinh tử đã ký. Liệt vị trưởng lão cho rằng vật này vô hiệu, tốt, tự nhiên là có hiệu. Lão phu đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đã Hạ trưởng lão bỏ mình, Hạ trưởng lão viện, ngươi là không cần đi. Sau đó, lão phu đưa ngươi điều nhập lão phu trưởng lão viện nghe dùng. Ngươi có ý kiến? Kỳ trưởng lão mặt lạnh nói. Hắn là thật sự nổi giận, đã Hứa Dịch không nể tình, muốn giảng quy củ, hắn liền hào hào tới giảng một chút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 113 sao đa tạ kỳ trưởng lão tuổi nhãn lựa chọn đề bạc. hạ quan rất tình nguyện vì kỳ trưởng lão hiệu lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thanh lại ti xuất đủ điều nhiệm công văn. Hứa Dịch nhìn xem kỳ trưởng lão mỉm cười nói. Việc đã đến nước này, mặc kệ trưởng kỳ thính bên kia có không có động tác, hắn cũng không thể an tòa không động. Nếu không được, mặt sản mày dày đi cầu một cầu tần trưởng lão. Hốn đến tần trưởng lão viện làm công. Chưa hẳn không phải một lựa chọn. Ưu phiền đi hết, hắn không có gì đáng lo lắng. Kỳ trưởng lão nộ khí trùng thiên. Một chỉ phía bắc. Từ Minh Viễn. Hiện tại liền để thanh lại ti mở ra công văn đến. Ta lập tức liền muốn. Hắn vừa vặn là phân công quản lý thanh lại ti trưởng lão. Hắn tại thanh lại ti nắm giữ tuyệt đối uy lực. Đầy bụi đất Từ Minh Viễn liên thanh nhận lời, lập tức móc ra truyền tin châu truyền đạt chỉ lệnh. Dù sao, hắn không có khả năng mang theo trong người thanh lại ti công văn. Kỳ trưởng lão đầy giấy lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch cười lạnh nói, hiện tại ngươi có lời gì nói. Hứa Dịch hướng hắn liền ôm quyền. Xoay người rời đi. Để thanh lại ti người. Đem công văn truyền đến trưởng kỳ ti. Chờ trưởng kỳ ti xét duyệt xong. Tự sẽ đi Hàn Xuân lính tìm Hứa Mỗ. Cái này thời điểm, Hứa Mỗ còn có công vụ, liền không phụng bồi. Hỏa nhà nhà, kẻ này đáng chết này tặc chưa trừ diệt. Hoài Tây bất an không diệt này tặc. Chúng ta uy phong quét xác. Bốn vị trưởng lão tất cả đều nổ. Bọn hắn sống an nhàn sung sướng. Cao cư đám mây nhiều năm. Hứa Dịch lãnh ngạo, liền như một thanh lợi kiếm. Gọt tại mọi người ra mặt bên trên. Huống chi, vạn chúng nhìn chừng chừng, làm sao có thể nhẫn. Bốn vị trưởng lão sát cơ đại tác. Tiếng quát vừa rơi, liền muốn đồng thủ. Trong bóng tối đề phòng đã lâu Hứa Dịch, nháy mắt đánh ra một tấm tấn thân phù, đưa ra trăm trượng, cất cao giọng nói. Bốn vị trưởng lão, nghĩ muốn thử một chút, hạ quan bản lĩnh. Hạ quan cũng không phải không phụng bồi. Chỉ là chẳng biết mấy vị trưởng lão. Là xa luân chiến. Vẫn là lấy bốn địch một. Nói rõ ràng. Chúng ta giống như hạ trưởng lão. Trước ký giấy sinh tử. Hứa Dịch vốn có thể đi thẳng một mạch. Có thể hắn lệch là cái có thù tất báo tính nết. Bốn vị trưởng lão đối với hắn đồng thủ cơ. Hắn tự nghĩ đánh không lại. Mồm mép bên trên. Không chút nào không chịu khinh suất tha thứ. Hắn lần này nói. Đúng như độc dược. Phân nước. Phun đem ra. Bốn đại trưởng lão mặt đỏ tới mang tay. Đôi mắt phun lửa. Hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bọn họ đích xác muốn cùng thời xuất thủ. Cho dù bọn hắn lại nhìn Hứa Dịch không thoải mái. Có thể Hứa Dịch kinh người sức chiến đấu. Lại là rắn rắn chắc chắc bày ở trước mắt. Hạ trưởng lão thi cốt còn nóng, ai dám khinh thường. Vốn là hợp lực tiến công. Một chiêu diệt sát. Có thể làm được tấm lòng rộng mở. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch tặc tinh. Độn tránh không nói. Lại vẫn đem bên trong quan khiếu hét phá. Giờ phút này bốn đại trưởng lão là hợp lực xuất kích cũng không được. Đơn đả độc đấu cũng không được. Động thủ. Tất nhiên là hợp lực xuất kích. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng. Nhất là Hứa Dịch đem mỉa mai đã nói ra được. Cái này thời điểm, ai có thể kéo đến xuống mặt tới. Nếu là đơn thương độc mã đối chiến, ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Đầy đất máu tươi, chính nhiệt liệt tỏ rõ lấy hạ trưởng lão oan khuất. Ai cũng không dám cam đoan. Tự mình lên sân khấu, liền có thể một trận chiến định càn khôn. Nếu là bước hạ trưởng lão theo gót, lần này oan hận, lại nên cùng người nào kể ra mọi người ở đây xoắn suýt không hiểu thời khắc. Hứa Dịch lăng không dậm chân, đi chậm rãi, cái kia đạp trong hư không từng bước một, tựa như đạp ở bốn đại trưởng lão trên mặt, giẫm đạp trong lòng phòng thần kinh bên trên. Phúc, kỳ trưởng lão phun ra một ngụm máu đến, to lớn xì nhục. Đánh quanh người hắn khí huyết tuôn ra. Bọn chuột nhất. Ta muốn mạng của ngươi vèo một tiếng. Kỳ trưởng lão bắn ra ngoài. Ngay vào lúc này. Một bóng người từ phương Tây chân trời. Chạy nhanh đến. cao giọng hô. Đều dừng tay cho ta. Phủ chủ khẩu dụ. Thanh âm khắp nơi. Người đã báo tố đến phủ cận. Lại là một vị áo bào xanh trung niên. Trước ngực ba viên minh tinh rực rỡ. Trừ bốn đại trưởng lão. Còn lại người cả đám hướng áo bào xanh trung niên làm lễ. Bao quát từ minh viễn ở bên trong mấy vị phó ti tỏa. Cung quan sử mạnh khỏe nghe thấy lễ âm thanh. Hứa Dịch lập tức nhận ra người. Chính là cận vệ nha môn thủ lĩnh. Phủ chủ đại nhân Tâm Phúc. Cung Tuyết đạo cung quan sử. Cung Tuyết đạo xông bốn vị trưởng lão chắp tay một cái. Chư vị trưởng lão. Phủ chủ có khẩu dụ truyền xuống. Từ ngày này trở đi. Hứa Dịch đề thăng là cấp 3 tinh lại. Có khác phân công. Oanh oanh cung Tuyết đạo lời này truyền ra. Đâu chỉ tại toàn trường vứt xuống. 100.000 viên từ Tâm Châu. Không chỉ có bốn vị trưởng lão bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng là kinh ngạc. Toàn trường mọi người không khỏi thần phi thiên bên ngoài. Không người nào dám tin tưởng lỗ tai của mình, cũng không người nào biết đây là vì cái gì. Thậm chí đám người đã không còn khí lực tại đối với Thương Thiên quát hỏi. Bởi vì lão thiên gia tựa hồ bất công không có cực hạn. Đây là vì cái gì kinh ngạc hồi lâu. Kỳ trưởng lão tức giận hỏi. Phủ chủ đại nhân có biết hay không nơi đây phát sinh hết thảy. Có biết hay không người này sát hại hạ trưởng lão. Xem chúng ta trưởng lão như không. Cung Tuyết đạo mặt lộ vẻ khó khăn. Truyền âm nói. Chư vị trưởng lão. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng chẳng biết đến tột cùng. Chỉ là biết được. Là Lộ Đình bên kia truyền đến động tĩnh. Lộ Đình kỳ trưởng lão nhíu mày. Truyền âm nói. Có phải hay không trưởng kỳ thính đám người kia. Liền xem như trưởng kỳ thính. Lại có thể như thế nào. Hứa Dịch bất quá là cấp 2 tinh lại. Hắn lại không phải hàn học đạo. Chúng ta Hoài Tây Phủ tự có điều động quyền lực. Khi nào cần nhìn trưởng kỳ thính ánh mắt. Trong lòng hắn hận đến không được. Không có áp đảo Hứa Dịch. Đã là vô cùng nhục nhã. Lại vẫn ngồi nhìn Hứa Dịch lên như diều gặp gió. Đây quả thực cùng hướng trên mặt hắn tát bàn tay không có gì khác biệt. Cung Tuyết đạo truyền âm nói, mà thôi, cũng chính là liệt vị cung mố liền lớn lòng can đảm tiết lộ một hay. Không phải trưởng kỳ thính đến tin. Là kỳ tuyệt cung tin tức truyền đến. Cụ thể cung mố cũng không biết. Chư vị tuyệt đối không nên khó xử cung mố. Kỳ tuyệt cung. Phó tôn bốn vị trưởng lão. Đồng thanh hét ra miệng đến. To lớn chấn kinh. Để bốn người căn bản không có cách nào bảo trì chấn định. Cung Tuyết đạo oán hận nhìn mấy người liếc mắt. Mười phần bất mãn mấy người đem tin tức tiết ra. Hất lên tay áo. Bay lên không. Lập tức bốn vị trưởng lão như mây rút lên theo sát phía sau biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường đám người lập tức cũng bốn phía tàn mát. Duy chỉ có Hứa Dịch bình tĩnh lập tại phế tích phía trên. Trong đầu lượn vòng lấy phó tôn. Kỳ tuyệt cung hai cái từ. Hứa huynh. Không. Hứa đại nhân. Kinh thái tuyệt diễm. Cái thế vô song. Khó trách tần trưởng lão coi trọng như thế tại ngươi. Nói câu đại bất kính. Chính là thiên tài như tần trưởng lão. Năm đó cũng chưa chắc hơn được bây giờ ngươi a. Nhập sĩ bất quá hơn năm. Nhảy lên mà tới cấp 3 tinh lại. Đừng nói Hoài Tây không có này ghi chép. Chính là toàn bộ Lộ Đình. Chỉ sợ cũng tìm kiếm không được. Sầm phó sứ cười đến đầy nhiệt tình. Xa xa đạp không đi tới. Hứa Dịch khoát khoát tay. Sầm huyên nói đùa. Đúng rồi còn chưa cảm ơn. Sầm huyên tương trợ đức. Nói hướng sầm phó sứ ôm quyền thi lễ. Sầm phó sứ liên tục khoát tay. Cười nói. Cám ơn ta làm gì? Tại hạ bất quá là phụng mệnh làm việc. Đúng rồi. Tần trưởng lão còn có lời giao phó cho ngươi. Nói là đại chiến về sau. Ngươi nếu là sống sót. Để ngươi lại đi lục đảo kiến giá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 111 phất nhanh Hứa Dịch đi theo sầm phó sứ lục đảo. Vốn dĩ vì tần trưởng lão có cái gì cơ mật yếu cáo chi. Lại là liền mặt cũng chưa thấy đến. Hắn mới đạp lên lục đảo. Một cái ngọc giản phá không hướng hắn bay tới. Lập tức, cái kia quen thuộc phiêu miêu thanh âm lại trí. Phía trên có chút có ý tứ đồ chơi. Là tử ngươi cho cái kia ba viên xuất tử vân ra trong ngọc giản. Để luyện ra. Xem như ngươi diệt đi hạ trưởng lão ban thưởng. Dứt lời. Lại truyền tới một tiếng chẳng biết là gì cảm xúc tiếng cười. Tứ sai hồn niệm. Có chút ý tứ. Thật là có chút ý tứ. Lời nói đến đây lại không có thanh âm. Hứa Dịch cùng Sầm phó sứ hai mặt nhìn nhau. Cái trước không biết tần trưởng lão đây là chúng cái gì gió. Cái sau thực sự là hù dọa. Sầm phó sứ dù tên là tần trưởng lão phó sứ. Kỳ thật thường thường mấy năm cũng thấy không được tần trưởng lão mặt. Mà tần trưởng lão tính nết không màng danh lợi. Cũng cực ít có chỉ thị phát xuống. Cũng chỉ có Hứa Dịch yêu nghiệt này xuất thế về sau. Hắn mới dần dần cùng tần trưởng lão nhiều chút liên hệ. Có thể hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình hầu hạ vị này tần trưởng lão. Lại sẽ có nhân loại cảm xúc. Cái kia khó lường tiếng cười. Nghe vào sầm phó sứ tai bên trong. Quả thực có điểm khắc cốt minh tâm ý tứ. Một đường ra khỏi lục đảo quay trở về bá nghiệp thành. Sầm phó sứ như cũ có chút ôn đầu ôn não. Hứa Dịch liền gọi mấy tiếng. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao vậy? Hứa huynh. Sầm phó sứ hoàn toàn không nghe thấy Hứa Dịch nói cái gì. Hứa Dịch cười cười. Chẳng biết sầm huynh. Đối với cái này kỳ tuyệt cung phải chăng có hiểu rõ. Cái kia phó tôn lại là vị nào sầm phó sứ đột nhiên nhớ tới. Mấy vị trưởng lão trong miệng kinh hô hai cái này từ. Hai cái này từ hiển nhiên xuất từ cung quan sử trong miệng. Liên hệ rõ ràng là Hứa Dịch. Lập tức trong lòng của hắn cũng là một rơi, lại nhìn Hứa Dịch lúc quả thực có loại hoàn toàn thay đổi cảm giác. Hẳn là sầm huyên cũng không biết Hứa huyên, ngươi thật sự là kỳ tuyệt người a. Cái này kỳ tuyệt cung là phó tôn cung điện, mà cái này phó tôn là ta kiếm nam lộ lộ đình phó tôn chủ. Kỳ thật cũng có thể nói là ta kiếm nam lộ cầm lái người. Bởi vì chính tôn chủ đã bế quan nhiều năm. Kiếm nam lộ tất cả chính sách quan trọng đều có phó tôn chủ nắm giữ. Lần này, ngươi minh bạch đi. Rất rõ ràng, bốn vị trưởng lão chính là bị hai cái này từ dọa chạy. Mà lão huyên ngươi đặc biệt để thăng là cấp 3 tinh lại, rõ ràng cùng kỳ tuyệt cung thoát không ra liên quan. Bây giờ, lão huyên ngươi thật liền thành khó lường quý nhân. Sầm phó sứ quả thực có chút thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch lại không có hưng phấn. Hắn tự không tin trời bên trên sẽ rơi đĩa bánh. Hắn cùng lộ đình duy nhất liên hệ. Chỉ sợ sẽ là lần kia tham gia ăn khoa sự tình. Trừ ngoài ra, lại không bên cạnh sự tình. Có thể ăn khoa đã qua đi nhiều ngày. Cho dù hắn là ăn khoa khôi thủ. Cũng không có gì chỗ thần kỳ. Đặt ở Hoài Tây. Cũng liền chỉ là cái thân phận. Chỉ bằng cách này. Sẽ để cho cao cao tại thượng kỳ tuyệt cung chủ nhân nhìn vừa mắt đến hắn căn bản không tin. Hứa Dịch không cùng sầm phó sứ đợi bao lâu. Truyền tin châu liền có đồng tính. Lại là thanh lại ti đưa tin. Muốn hắn đi đổi lính ấm tỷ. Quan bào. Cùng ghi vào huyết mạch. Vạn chúng chú một bên trong. Hứa Dịch đi đến quá trình. Lắc mình biến hóa. Thành thánh đình cấp 3 tinh lại. Toàn bộ Hoài Tây. Cao hơn hắn. Không đến hai bàn tay số lượng. Chân chính thành một cự đầu. Hứa Dịch không có nhiều vui vẻ. Hắn ầm ầm cảm thấy cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh. Không chừng liền bao vây lấy. Khó mà dự liệu độc dược. Hắn cũng tại thanh lại ti nói bóng nói gió nghe qua. Không ai có thể nói ra đến tột cùng. Chỉ là chúc mừng hắn. Hứa Dịch đoán không ra căn do, liền cũng không đoán. Hắn duy nhất biết đến. Tương lai con đường. Tất nhiên lại kỳ hiểm rất nhiều. Chí ít chức quan lên một cái tầng cấp. Tầm mắt tất nhiên sẽ tùy theo biến hóa. Tăng thực lực lên. Vĩnh viễn là vị thứ nhất. Khỏi cần phải nói. Riêng là lần này cùng hạ trưởng lão đối chiến. Nếu không phải đối phương khinh địch. Cùng hắn đột nhiên hiện ra tứ sai niệm tưởng. Hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như thế chiến thắng. Từ biệt sầm phó sứ về sau, Hứa Dịch không có vội vã rời đi Bá Nghiệp Thành, thẳng đi Liên Hợp Thương Hội. Lấy ra Tô Vận Lai giao cho ngọc bài, bất quá nửa nén hương, liền tại một gian nhã thất, gặp được Tô Vận Lai. Ánh nắng vừa vặn, tinh trắng ánh nắng, xuyên thấu qua khắc hoa buồng lò sưởi, phản chiếu cả phòng sinh huy. Tô Vận Lai ôm quyền cười nói. Thật sự là tâm hữu linh tê. Hoài Đông Phủ vừa hoàn thành một trận cấp cao đấu giá hội. Ngày món kia chí linh yêu ngọc làm là áp chục bảo vật. Đấu giá xuất giá trên trời. Giá sau cùng 30 triệu. Bởi vì lấy hứa huyên món bảo vật này. Tăng lên thật nhiều chúng ta Liên Hợp Thương Hội hào quang. Cấp trên quyết định chỉ lấy 1 triệu tiền thu. Đây chính là 5% cũng chưa tới ở. Trừ lần trước 18 triệu. Còn có 11 triệu linh thạch. Đang chuẩn bị giao phó hứa huyên đâu. Hứa Dịch đại hỷ. Hắn tới đây. Chính là vì hối đoái trung phẩm ngũ hành linh thạch. Cẩn thận tính toán hắn còn có 100 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch hạn mức có thể hối đoái. Chính là còn dựa theo ước định giá cả thành giao. Cũng cần 7 triệu linh thạch. Nguyên bản lần trước tại tham gia đấu giá hội trước. Hắn liền đổi 25 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch. Về sau lại đổi 1.500 dư viên hỏa hệ linh thạch. Chỉ còn lại hơn 600 viên kim hệ linh thạch. Và mấy viên trung phẩm kim hệ linh thạch. Cùng hơn 20 viên linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm không thể động. Có bách linh chiến y cách này tiêu hao nhà giàu tại. Hơn 600 viên kim hệ linh thạch. Tăng thêm mấy viên trung phẩm kim hệ linh thạch. Gáy hợp lại. Cũng bất quá 150 linh thạch. Lại thêm đấu giá hội về sau. Bởi vì lấy chất áp chí linh yêu ngọc. Nhiều hơn 1 triệu linh thạch. Bây giờ trong tay hắn có thể vận dụng tài phú. Cũng bất quá 2 triệu dưới linh thạch. Những linh thạch này căn bản không đủ lấy hối đoái hắn từ Liên Hợp Thương Hội chỗ tắc mang tới số đỉnh mức. Toàn bộ hy vọng đều ký thác vào chí linh yêu ngọc đấu giá bên trên. Nguyên nghĩ đến. Nếu có thể thêm ra 5 triệu chục giá bán. Hắn liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Lại không nghĩ rằng nhiều hơn 11 triệu hạn mức. Như thế đã tính hắn lại có 12 triệu 500 nghìn linh thạch. Lập tức. Hắn liền muốn Tô Vận Lai thực hiện chấp thuận. Tô Vận Lai lập tức mặt hiện lúc túng. Hứa huynh. Có phải hay không quá gấp? Ngươi như vậy khẩn cấp. Ta bên này chỉ sợ thực sự xây dịch không ra a. Hứa Dịch nói, Liên Hợp Thương Hội biển chữ vàng hẳn là sẽ không nện ở hứa mố nơi này đi. Tô Vận Lai thở dài. Như vậy đi. Ta vẫn là ở ngay trước mặt ngươi. Hung phía trên xin chỉ thị. Không phải Tô Mỗ nuốt lời. Thực sự là ngài muốn hạn mức quá nhiều. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu kiếm. Hứa Dịch mặt lạnh không nói. Tô Vận Lai không có cách nào. Đành phải thúc mở một viên truyền âm châu. Mấy chục giây về sau. Hắn nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt. Quả thực có thể nhen nhóm ngọn nến. Thất kính thất kính. Nguyên lai Hứa Huyên đã thành công tấn thăng là cấp 3 tinh lại. Tô Mỗ thật sự là thất kính. Đã phía trên lên tiếng. Tô Mỗ chính là máu chảy đầu rơi. Cũng định muốn Hứa Huyên hài lòng. Tô Vận Lai trên miệng ứng thừa. Nhưng trong lòng thì không ngừng nổ vang kinh lôi. Lần này hắn liên hệ. Chính là Liên Hợp Thương Hội tầng cao nhất một trong. Trong lời nói của đối phương khách khí. Quả thực là hiếm thấy. Cho dù là cấp 3 tinh lại. Tại vị kia cao tầng trong mắt. Cũng không nên có như thế phân lượng. Trong đó. Tất nhiên còn lọt cái gì mấu chốt tin tức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 112 hóa hình mặc kệ là tin tức gì. Tô Vận Lai không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ cần biết. Vị này Hứa đại nhân. Triệt để là chính mình không trêu chọc nổi. Vẫn là ấm lên phong chỉ lệnh. Nhanh chóng làm việc đi. Hứa Dịch muốn linh thạch lượng. Hoàn toàn chính xác to lớn. Tô Vận Lai quyền hạn. Căn bản là không có cách thời gian ngắn triệu tập. Nhưng có vị đại nhân vật kia chỉ lệnh. Mọi chuyện đều tốt làm được nhiều. Dù sao. U ám cấm địa mới đóng lại. Liên Hợp Thương Hội các lớn kho tàng. Không sai biệt lắm cũng đều chất đầy. 100 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch giá trị 7 triệu linh thạch. 3.000 viên hỏa hệ linh thạch, giá trị 6.600.000 linh thạch. Tổng cộng 13.600.000 linh thạch. Hứa Dịch toàn bộ tài sản cũng bất quá 13.650.000 linh thạch. Lại là thiếu 100.000 linh thạch. Vốn là Hứa Dịch dự định ít đổi mấy chục viên hỏa hệ linh thạch. Tô Vận Lai lại có vẻ rất khai thông, cười nói: Hứa huyên thanh toán linh thạch bên trong, nhưng có mấy viên trung phẩm kim linh thạch. Hứa huyên mua chúng ta trung phẩm kim linh thạch là 70.000 một viên. Cái này mấy viên trung phẩm kim linh thạch không bằng bán cho Tô Mỗ 100.000 linh thạch một viên. Sau đó Tô Mỗ lại đem cái này mấy viên linh thạch bán trao tay cho cửa hàng, chắc hẳn còn có thể kiếm được tiền hơn 10.000 linh thạch. Như thế Hứa huyên chỗ hồng liền bổ đủ. Hứa Dịch biết vị này là đang nhắc nhở chính mình đừng quên liên hợp thương hội tình nghĩa. Dù sao 70.000 mua trung phẩm ngũ hành linh thạch thực sự cực giá tiền thấp. 100 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch giao phó, trong đó liên hợp thương hội bỏ qua lợi ích lớn đi. Hứa Dịch cười nói: Liên hợp thương hội tình nghĩa Hứa Mỗ nhớ kỹ. Bất quá liên hợp thương hội trung quy là gian thương hội, không có khả năng trực tiếp cùng Hứa Mỗ phát sinh liên hệ. Ngược lại là Tô Huyên an tình, cơ hội phù hợp, Hứa Mỗ là nhất định muốn hoàn lại. Tô Vận Lai không nghĩ tới Hứa Dịch như thế bên trên nói. Hắn bận trước bận sau, muốn không phải liền là Hứa Dịch câu nói này. Bây giờ Hứa Dịch thân phận không phải tầm thường, giao người bạn này với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Hoàn thành giao nhận, Hứa Dịch từ chối nhã nhặn Tô Vận Lai thiết yến mời, trực tiếp quay trở về Lãnh Dương Phong, lại lần nữa bế quan, cho băng hỏa thỏ cho ăn một viên hỏa linh thạch, đem chuyển di ra tổ linh trận. Hứa Dịch lại bắt đầu tế luyện cốt kiếm công việc. Trải qua cùng hạ trưởng lão một trận chiến, hắn khắc sâu nhận thức được cốt kiếm uy lực. Nếu là tế luyện được phát, chính là trong bàn tay hắn thứ nhất sát khí. Tại tiêu hao mất thứ tổ thứ 6 trung phẩm ngũ hành linh thạch về sau, Hứa Dịch bỗng nhiên trong lòng bàn tay cốt kiếm sinh ra biến hóa. Hết lần này tới lần khác hắn dùng tay vuốt ve cốt kiếm, lại không cảm giác được gì dạng. Chợt hắn đối với cốt kiếm phóng ra thần niệm, cốt kiếm dĩ nhiên phát sinh uốn lượn. Cái này thực sự quá khiến hắn kinh ngạc. Cốt kiếm cứng rắn, hắn là có khắc sâu nhất nhận biết. Hắn không cách nào tưởng tượng như thế cứng rắn cốt kiếm sẽ tại thần niệm tác dụng phát sinh uốn lượn. Không làm rõ được nguyên nhân gì, Hứa Dịch lại biết được lại lần nữa tiêu hao trung phẩm ngũ hành linh thạch tế luyện, nhất định không sai. Quả nhiên, càng tế luyện xuống dưới, cốt kiếm uốn lượn hơn là kinh người. Tại tiêu hao mất thứ 11 tổ trung phẩm ngũ hành linh thạch về sau, Hứa Dịch chợt phát hiện, cốt kiếm có thể tại hắn thần niệm thôi đồng dưới, hoàn thành khép kín. Thứ 13 tổ linh thạch về sau, Hứa Dịch cảm giác được chính mình có thể thoáng cải biến cốt kiếm hình dạng. Hứa Dịch hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, lại không đi thăm dò xét cốt kiếm tình trạng, chỉ là không ngừng mà tế luyện, không ngừng mà tiêu hao linh thạch. Thẳng đến thứ 18 tổ linh thạch tiêu hao hết, trong bàn tay hắn cốt kiếm dĩ nhiên có thể tại thần niệm tác dụng tự do biến hóa hình dạng. Hóa hình yêu cốt. Hóa hình yêu cốt hẳn là thôn phệ đại lượng cao độ tinh khiết ngũ hành linh lực về sau, cái này viên hóa hình yêu cốt linh lực đã hoàn toàn khôi phục vốn có hóa hình thuộc tính, cũng triển lộ ra. Giờ phút này cả thanh cốt kiếm đã hoàn toàn hóa thành xanh ngọc, nhìn không ra chút nào tạp chí, như một khối thuần sắc mỹ ngọc, căn bản không nhìn thấy một điểm xương cốt bộ dáng. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, ý niệm khẽ động, đầu ngón tay bên trên chiếc nhẫn hóa thành một thanh tiểu đao bộ dáng, ngự kiếm quyết thôi động, tiểu đao tung hoành, vô thanh vô tức, cũng không có kiếm khí. Hứa Dịch ném ra ngoài Tử Vân Minh Diệt Sa Nô Tu Di giới được đến một thanh nhị giai pháp khí, tiểu đao bắn ra lại như xuyên qua không khí. Nhẹ nhóm đem pháp khí chém thành bụi phấn. Ý niệm khẽ động, tiểu đao trở lại, lại lần nữa hóa thành một chiếc nhẫn, đeo vào trên đầu ngón tay. Hứa Dịch kích động đến mấy muốn nhảy dựng lên. Hắn không chút nào đau lòng. Vì tế luyện chuôi này cốt kiếm, hắn đã tiêu hao gần 10 triệu linh thạch. Có thể nói, không phải cốt kiếm uy năng kinh người, hoàn toàn là ngàn vạn linh thạch chồng chất lên uy lực kinh người. Đương nhiên, cốt kiếm bản thân cũng là chí bảo. Nắm giữ thu nạp cái này ngàn vạn linh thạch giá trị năng lực. Nếu không, chính là ngàn vạn linh thạch chồng chất, cũng nhất định không thể nhẹ nhõm giết người. Hứa Dịch ái tài không giả. Ái tài phía sau, lại là đối với tự thân cường đại khát vọng. Cái trước chỉ là thủ đoạn, cái sau mới là mục đích. Cốt kiếm uy lực kinh người như thế, Hứa Dịch như thế nào còn sẽ đau lòng linh thạch. Còn lại hai tổ trung phẩm ngũ hành linh thạch, Hứa Dịch không có ý định lại tế luyện. Theo thần niệm gia nhập tế luyện, hắn có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng cốt kiếm biến hóa. Thứ 18 tổ linh thạch tiêu hao, so sánh thứ 17 tổ linh thạch tiêu hao, cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn liền biết được tế luyện hẳn là chấm dứt. Không phải nói là lợi dụng trung phẩm ngũ hành linh thạch tế luyện chi pháp là đi đến cuối cùng. Nhưng cái này cốt kiếm phải chăng đến cùng, hắn không dám kết luận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 113 điều lệnh tế luyện xong cốt kiếm. Hứa Dịch thoáng an định tâm thần, bổ sung nước sạch cùng thịt chín, đà tỏa điều tức một lát, liền từ huyết ẩm giới bên trong lấy ra viên kia từ tần trưởng lão chỗ được đến ngọc giản. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chỉ, không trung hiện ra lục quang, khối khối văn tự hiển hiện. Hứa Dịch càng xem càng là hưng phấn. Hắn sớm đoán được ngọc giản phía trên hẳn là một phần liên quan với thần niệm vận dụng công pháp. Lại không nghĩ rằng cái này công pháp huyền diệu như thế. Bản này gọi là thiên mâu thuật công pháp, truyền thụ cho chính là ngưng tụ thần niệm vì mâu, lấy tấn công địch diệu pháp. Hứa Dịch dù có thể khu động thần niệm chuyển vật, tấn công địch, miễn cưỡng ngưng tụ niệm tường, nhưng còn không đủ lấy tụ hình. Mà bản này thiên mâu thuật kỹ càng giải thích như thế nào đem thần niệm ngưng tụ thành mâu hình, lấy mâu tấn công địch. Hứa Dịch đối với thần niệm công pháp đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Này thiên công pháp tới tay, chỗ nào còn kiềm chế được. Lúc này tiến hành tu hành, ra ngoài ý định, biết dễ đi khó, thiên mâu thuật được tu hành rất khó. Vốn là hắn tưởng rằng đem thần niệm xoa bóp thành mâu hình liền có thể, không ngờ loại này kiến thức được hình không được thần. Hắn cẩn thận được dựa theo công pháp, đem thần niệm ngưng tụ thành từng cái hạt tròn, lại từ hạt tròn tụ tập thành mâu. Quá trình này dài dằng dặc mà thống khổ, đối với thần niệm yêu cầu cực cao. Cố gắng mấy chục lần cũng không thể thành công. Hứa Dịch không chút nào nhục chí, bởi vì hắn phát hiện loại này ngưng tụ ngày mâu thủ đoạn đối với chân hồn rèn luyện hiệu quả rất tốt, thậm chí thắng qua tại trong linh đài dùng chân hồn phân tích phù văn. Chỉ này một điểm, hắn liền nhận định cái này thiên mâu thuật không phải tầm thường. Kỳ thật, Hứa Dịch loại này nhận biết chỉ là gia lông. Nói đến, cũng là tần trưởng lão tính nết không màng danh lợi, có công không muốn làm người biết. Hoặc là nói, hắn cao ngạo, để hắn kéo không xuống thể diện, tại Hứa Dịch trước mặt khoe khoang. Bản này thiên mâu thuật là tần trưởng lão hỗn hợp vân ra cái kia ba cái ngọc giản bên trong tinh túy sáng tạo. Vân ra thân là vương tộc, chính là cho hạ nhân công pháp, cũng hỗn hợp vân ra truyền thừa một tia tinh túy. Vân trưởng lão đề luyện ra tinh túy chính là Hứa Dịch cái gọi là thần niệm hạt tròn. Mọi người đều biết, thần niệm dễ tán khó tụ, cao giai thần niệm so sánh đê giai thần niệm ưu thế. Liền tại thần niệm càng ngưng nhiều, càng ngưng nhiều, vận dụng đến cụ thể thuật pháp bên trên, uy lực liền càng lớn. Này điểm cũng cực dễ lý giải, cuộc gạch uy lực bình thường so bùn lớn. Mà vân gia công pháp thần diệu liền tại ngưng tụ thần niệm, khiến cho công pháp uy lực tăng gấp bội. Tần trưởng lão sở dĩ tại đưa tặng Hứa Dịch công pháp cuối cùng, sẽ không hiểu cười một tiếng, nói lên một câu có ý tứ, có chút ý tứ, chính là biết được, lấy Hứa Dịch tứ sai thần niệm, tại người tu hành thiên mâu thuật, tất nhiên sẽ sinh ra không được biến hóa. Thế nhưng, chính là minh duệ như tần trưởng lão, cũng tuyệt nghĩ không ra. Hứa Dịch vậy mà tại tu tập bản này thiên mâu thuật lúc, kinh người tứ sai thần niệm, tại vân gia bí thuật đặc hữu áp xúc thần niệm pháp môn dưới, càng đem thần niệm tu ra hạt tròn cảm giác. Như thế một phần thiên mâu thuật, vốn là lấy tần trưởng lão kỹ càng phân tích, Hứa Dịch tiến hành tu hành, cần phải nước chảy mây trôi. Lại bởi vì này dù gì hạt tròn cảm giác, mà lộ ra đi lại duy gian. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Hứa Dịch không ngủ không nghỉ, mới miễn cưỡng tụ tập nửa cái thân mâu. Hắn bây giờ cỗ này cực kỳ cường hãn thân thể, cũng hiếm thấy có mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Hứa Dịch nguyên bản định nghỉ ngơi mấy canh giờ, tại tiếp lấy tế luyện. Truyền tin châu bỗng nhiên có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chỉ. Truyền đến đúng là Hàn Học Đạo thanh âm, nói là Thanh Lại Ti từ Minh Viễn Phó Ti tỏa đích thân đến, có trọng yếu bổ nhiệm tuyên bố. Hứa Dịch biết được đáp án, liền muốn mở ra, trong lòng của hắn hơi có chút kích động. Làm qua quan hắn đã biết làm quan diệu dụng, biết chắc hiểu làm đại quan diệu dụng. Cấp 3 tinh lại, ngấm lại đều làm người kích động. Hắn suy nghĩ hồi lâu, tiếp tục lưu lại trường kỳ ti nhậm chức, chỉ sợ không thực tế. Thanh Lại Ti kế hộ ti hay là hổ nha vệ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này 3 cách lựa chọn. Tóm lại, mặc kệ là cái kia nha môn, chỉ bằng cấp 3 tinh lại cấp bậc đều nhất định nắm giữ một phương đại quyền. Thế nhưng, lý tưởng khoảng cách hiện thực, nhìn như chỉ có một chỉ xa khoảng cách. Thật là khi gần sát thời điểm, nhưng lại phát hiện, đúng là trời đất cách biệt. Cái gì điều ta nhập ghi lộ đỉnh, nhập thần long về lý chức? Hứa Dịch mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua đầy mặt mỉm cười Từ Minh Viễn. Thế nào, Hứa huyên còn không nguyện ý? Ha ha, đổi lại Hàn mố phải cao hứng nhảy dựng lên. Hàn Học Đạo mỉm cười nói, trong lòng quả thực oán thầm, trang cái gì trang nha, dám nói ngươi tiểu tử không biết rõ tình hình chuyện tới bây giờ. Có cần phải diễn ai ý niệm đến đây? Hắn lại nhìn không được bắt đầu ghen tị. Cứ việc bởi vì bất thình lình lộ đình bổ nhiệm, không chỉ có để Hứa Dịch thoát khỏi khốn cảnh, thuận tiện lấy hắn Hàn mỗ người cũng thoát khỏi khốn cảnh, có thể hắn vẫn là không nhìn được muốn ghen ghét. Loại tâm tình này, tại bây giờ Hoài Tây quan lớn vòng tròn, cơ hồ là phổ biến. Thực sự là Hứa Dịch đủ loại lên chức, đã phá vỡ bọn hắn đối với đại lộ phù diêu cực hạn nhất tưởng tượng. Hứa huynh, chúc mừng chúc mừng. Sau này tại lộ đình đại triển quyền cước, cũng không nên quên chúng ta những này lão huynh đệ nha. Thật không nghĩ tới Hứa huynh phương pháp đúng là sâu như vậy rộng. Từ mố bội phục bội phục. Từ Minh Viễn ôm quyền làm lễ, mặt mày hớn hở. Hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch cái này vừa rời đi, trước kia đủ loại ăn oán, cùng lợi ích liên lụy, xóa bỏ. Mà lại, Hứa Dịch đi thượng cấp nha môn, lấy Hứa Dịch dày vò kình, không chừng có một ngày liền hỗn thành chính mình nha môn kết nối cấp trên. Trước mắt, không vội vã mua tốt, chờ đến khi nào? Không phải, Từ huynh, ta muốn hỏi lần, điều lệnh là nơi nào phát xuống? Hứa mố có hay không cử tuyệt quyền lực? Hứa Dịch thật đúng là không phải già mồm. Hắn tại Hoài Tây mặc dù cả ngày đánh đến bay gà chó săn, có thể từ đầu đến cuối ổn chiếm thượng phong, thực lực vững bước đề thăng. Càng quan trọng hơn là, mặc kệ là hắn, vẫn là thiên hạ đệ nhất môn, đều tại vững bước hướng về phía trước phát triển. Các loại mạng lưới quan hệ chính đang bền. Chỉ cần đợi một thời gian, những này đều có thể chuyển hóa thành thực lực, tiến tới chuyển hóa thành rõ ràng lắc lư linh thạch, cung cấp hắn tu hành. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đắm chìm xuống tới, không được bao lâu, liền có thể nắm giữ xung kích dương tôn thực lực. sở dĩ làm từng bước ổn định không động mới là lựa chọn của hắn. Có thể hắn lời nói này rơi vào Hàn Học Đạo cùng Tử Minh Viễn tai bên trong. Quả thực chính là giả 13 giả bộ đột phá chân trời. Hai người cố nén trong lòng buồn nôn. Nửa là khuyên bảo. Nửa là nịnh nọt. Phế đi nửa chén trà nhỏ thời gian. Mới khiến cho Hứa Dịch nhận rõ hiện thực. Lộ Đình điều lệnh thân vì tinh lại. Không có quyền có kẻ mặc cả trừ phi từ bỏ quan thân. Từ bỏ quan thân. Tự nhiên không tại Hứa Dịch cân nhắc bên trong. Không làm sao được. Hắn đành phải tiếp nhận điều nhiệm công văn. Ngẫu nhiên tại Hàn Học Đạo cùng đi đến trưởng kỷ ti bên này quá trình. Từ biệt Hàn Học Đạo lúc. Hứa Dịch chuyên môn đề phương trưởng sự tình. Lần trước. Hắn liền để phương trưởng sự nhập trưởng kỷ ti nha môn làm lại sự tình. Vẫn bận. Lại không có quan tâm. Hàn Học Đạo cười to chỉ là việc nhỏ. Hứa huyên chuyện một câu nói. Ngươi gọi người tới đi. Ta hảo hảo an bài. Dù lại nhìn Hứa Dịch không thoải mái. Hàn Học Đạo lại rõ ràng biết nên nói như thế nào. Thế nào làm việc. Cái này thời điểm. Hắn căn bản không muốn cùng Hứa Dịch phát sinh đinh điểm mâu thuẫn. Hứa Dịch có chỗ cầu. Hắn lại cao hứng không có. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 114 du tiên thành bàn xong xuôi sự tình của phương trưởng sự. Hứa Dịch trực tiếp quay trở về Lãnh Dương Phong. Thứ nhất thời gian triệu tập phương trưởng sự. Triệu Vô Lượng truyền đạt việc này. Hai người bản đắm chìm trong trưởng môn tấn thăng là cấp 3 tinh lại mừng rỡ bên trong. Đột nhiên được tin tức này. Lại không biết là nên thích hay là nên buồn. Đừng bộ dáng này. Lộ Đình dù xa. Có truyền tống trận. Tới lui cũng thuận tiện. Ta đường đi đình lý chức. Cũng chỉ là tạm thời. Được cơ hội. Sẽ mưu cầu triệu hồi Hoài Tây. Dù sao nơi đây mới là căn cứ chỗ. Hứa Dịch trấn an nói. Đúng rồi. Lão Phương. Ngươi nhập trong phủ lý chức sự tình. Đã định. Sau đó liền có thanh lý ti văn thư cùng ngươi. Phương trưởng sự thần sắc kích động, dâu run nhẹ nhẹ, ngữ mang nức nở nói trưởng môn chi ăn thực cùng tái tạo. Cùng hắn mà nói, cha trộn vào Hoài Tây phủ bên trong, mưu cầu cách một quan nửa chức, vinh quang cửa nhà. Chính là đời này tối cao truy cầu. Ta đi về sau, cách này Lãnh Dương Phong thường ngày, lão Triệu muốn bắt lại, gặp chuyện không rõ, còn cần thương lượng với lão Phương. Phân phó xong, Hứa Dịch muốn giao phó hai người các mấy viên truyền âm châu, liền tiến hai người rời đi. Hắn thần niệm đã bắt được án tư, đang dựa cửa trù trừ. Quả nhiên, hai người mới rời đi, án tư liền đi vào. Tu hành tinh tiến án tư. Khí chất đại biến. Vốn là xinh đẹp dung nhan. Lại sinh ra hào quang đến. Sống động hoạt bát dáng người. Bị một thân váy lục. Tôn lên như rắc sóng hoa sen. Công tử, ta muốn cùng đi theo ngươi. Án tư thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Hứa Dịch nói nhỏ. Ta lần này tiến đến. Chính là vì công sự. Ngắn thì mấy tháng. Lâu là một năm. Tất nhiên trở về. Ngươi đi theo ta cách này tới lui lui dày vò. Bỗng dưng chậm trễ tu hành thời gian. Tiểu án A. Tư chất ngươi phi phàm. Nơi này linh khí dồi dào. Không nắm chặt thời gian tu hành. Thực trên cô phủ trời ban cho ngươi tốt đẹp tư chất. Hảo hảo tu hành, khác sự tình đừng nhiễu. Án tư còn định nói thêm. Hứa Dịch lại nói. Đổi lại ta là ngươi. Có loại này điều kiện. Chỗ nào sẽ còn nghĩ khác. Trên con đường tu hành. Một bước cũng trì hoãn không được. Ngươi trước kia hao phí thời gian không ít. Hiện tại càng muốn gắng sức đuổi theo. Ngàn vạn lần đừng có bởi vì nhỏ mất lớn. Án tư thấp đầu. Trên đầu mây đen rủ xuống. Che khuất ửng đỏ tinh mâu. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Dịch mũi chân. Trong lòng nói. Công tử. Cho dù án tư tu thành đại đạo. Vạn cổ bất diệt. Lại sao so tại bên cạnh ngươi không bao giờ khoái hoạt. Hứa Dịch phát giác được án tư cảm xúc không cao. Thở dài nói. Đừng bảy nghĩ tám nghĩ. Nếu là ngươi có thể tu đến âm tôn cảnh, Ngươi muốn theo ta đi nơi nào, ta đều không ngăn cản ngươi. Án Tư mãnh liệt ngẩng đầu một cái, sáng rực tinh mâu màu mè bắn ra, công tử. Chuyện này là thật. Không đúng. Công tử nhất định là lừa ta. Tư chất của ta sao bị kịp được công tử. Ta tu hành đến âm tôn cảnh lúc. Công tử chỉ sợ sớm đã đạt được phi thăng. Chỗ nào sẽ mang theo ta. Hứa Dịch cười to. Khi nào tiểu án ngươi cũng sẽ chọc cười. Mà thôi. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Ta như đắc đạo phi thăng. Càng muốn mang theo tiểu án ngươi. Nếu không không có tiểu án ngươi điều trị bản công tử sinh hoạt. Chẳng lẽ không phải vạn cổ như đêm dài. Án Tư đỏ mặt lên trong lòng vui vẻ nhảy đi ra cửa. Công tử chờ lấy ta cho ngươi chuẩn bị chút quần áo. Đủ rồi. Đủ rồi. Còn có 7-8 kiện đâu lo trước khỏi họa. Chính là không cần quần áo. Bên ngoài điểm tâm. Luôn luôn không có trong nhà mỹ vị. Ta đi nhà bếp cho thêm công tử chuẩn bị chút. Còn có ta lúc đến chôn hoa đào rượu. Cần phải đều sinh mùi vị. Cũng cho công tử mang lên. Tiếng vang truyền đến, người đã không thấy bóng dáng. Thanh Lại Ti đem điều lệnh đưa đến Hứa Dịch trên tay ngày thứ hai, hắn liền lên đường. Hắn cẩn thận tính toán qua. Chính mình cái này cấp 3 tinh lại. Chỉ sợ căn bản cũng không phải là phủ chủ thưởng. Mà là đi một cách chương trình. Giống như Lộ Đình bên kia không muốn để người bên kia biết là bị vượt trội. Cố ý tại Hoài Tây đem đề là cấp 3 tinh lại. Vốn lại không an bài chức vụ. Đợi mấy ngày. Liền truyền đến điều lệnh. Lại an bài nhập Lộ Đình lý chức. Hứa Dịch bỏ ra 3.000 linh thạch. Trải qua hơn 10 cách truyền tống trận. Vượt qua 3 triệu dặm. Cuối cùng đã tới Kiếm Nam Lộ Lộ Đình chỗ Du Tiên Thành. Du Tiên Thành danh hiệu Hứa Dịch sớm đã vang danh lâu vậy. Nghe đồn thành này vốn là một khối thiên thạch vũ trụ, rơi tại Kiếm Nam lại không rơi xuống đất, lơ lửng trăm trượng trên không trung, lại có thể tự phát bành trướng sinh trường, trải qua mấy trăm năm bành trướng trở thành một tòa tung hoành ngàn dặm không trung lục địa. Lại bởi vì linh khí bức người, tạo hóa rất nhiều. Cuối cùng tại ngàn năm trước, bị cái kia một nhiệm kỳ Lộ Tôn chọn chúng, đem Lộ Đình toàn bộ rời đến này thiên thạch bên trên. Hơn ngàn năm sinh sôi xuống tới, Du Tiên Thành sớm thành Kiếm Nam Lộ nhất vĩ ngạn, phồn hoa danh thành. Chính là tại toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình cũng là đại đại hữu danh. Hứa Dịch lại tỉ ấm bàng thân thoáng đi quá trình, liền bước lên Du Tiên Thành. Thành bên trong cấm chỉ phi hành. Lại mở ra thiên mã xa giá. Hứa Dịch kêu một cỗ. Báo mục đích. Dặn dò lão niên phu xe chạy chậm chậm. Hắn cũng không tại trong xe ngồi. Mà là cùng phu xe cũng xếp hàng ngồi. Đưa mục nhìn ra xa thành bên trong cảnh tượng. Phu xe hay nói. Giống như nhìn ra Hứa Dịch là mới tới. Mỗi gặp thịnh cảnh danh thắng. Đều sẽ càng thêm hàng chậm tốc độ. Theo miệng giải thích. Nghe được Hứa Dịch hứng thú sạt sào. Chợt, Hứa Dịch chỉ vào tây bắc hướng đảo, chỗ kia là nơi nào, sao như thế kiến trúc. Hứa Dịch chỉ cảnh vật. Kia là ba cái vòng tròn. Từ trong tới ngoài. Chậm rãi tương bộ. Ba cái vòng tròn đều là màu đỏ. Duy chỉ có trung tâm một điểm. Chính là màu lam. Mà vòng tròn ở giữa khoảng cách. Xác thực màu xanh biếc. Xe cũ phu nói. Chỗ kia chính là cái này Du Tiên Thành hạt tâm. Có cái nói đầu. Gọi là ba ngày nâng thánh. Ba cái kia vòng tròn. Đều là Lộ Đình các lớn nha môn chỗ. Cùng các đại quý nhân chỗ ở. Trung tâm một vệt màu lam. Chính là tôn thượng ở chi địa. Lục sắc. Chính là linh trì. Toàn bộ Du Tiên Thành. Chính là chỗ kia linh khí tối thẩm. Nương theo lấy giả phu xe giải thích. Xa giá dần dần hướng chỗ kia tới gần. Nhìn thấy gần cảnh. Quả nhiên là gợn nước màu xanh lục bên trên. Kiến tạo một lùm bụi cổ kính đình đài lầu các. Khách quý. Chỉ có thể đến đó đất. Lại hướng phía trước. Chính là cấm khu. Chỉ có các ngươi những này quan nhân có thể tiến vào. Nhận hội. 5 viên linh thạch. lão niên phu xe cung kính hành lễ. Không hơn trăm bên trong khoảng cách, liền muốn 5 viên linh thạch. Thực trên tính được giá trên trời. Chính là ngồi truyền tống trận, cũng phổ biến là ngàn dặm một viên linh thạch. Bất quá một chỗ có một chỗ quy củ, một chỗ có một chỗ giá hàng. Hứa Dịch dù cảm giác không hợp thói thường, nhưng ngẫm lại đây là Du Tiên Thành, Lộ Đình tổng phủ chỗ, cũng không có gì không thể tiếp thụ được. Nhất là hắn đối với lão niên phu xe phục vụ tương đương hài lòng, liền nhiều thanh toán một viên linh thạch. Không phải hắn keo kiệt, thực sự là hắn bây giờ trong túi trống trơn. Trừ hơn 4.000 hỏa hệ linh thạch, cùng hơn 12 viên linh thạch trung phẩm, liền chỉ còn lại 7.000-8.000 linh thạch. Chút linh thạch này ở đây Du Tiên Thành chỉ sợ cũng liền đủ duy trì thường ngày sinh tồn. Từ biệt phu xe, Hứa Dịch rơi vào một tòa quan phòng trước, lấy ra tỷ ấm. Hộ vệ giáp sĩ cung kính hành lễ, nói tiếng sau đó. Không bao lâu, liền tới một tên áo lục trung niên, tựa hồ là nơi đây dẫn đường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 115 ngâm thu ra ngoài ý định. Áo lục trung niên lời nói cực ít, Hứa Dịch không hỏi, hắn tuyệt không nói nhiều. Một đường đưa Hứa Dịch đến một tòa màu xám 9 tầng tháp lâu trước, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, nơi đây chính là Thanh Lại Thính thứ 3 ti, phụ trách chính là hoài tử 5 phủ cấp 3 trở lên tinh lại nhân sự làm việc. Đại nhân tại đây làm giao tiếp, tự sẽ có người mang đại nhân tiến đến lý mới. Như không có khác sự tình, tiểu nhân cáo lui. Nói, lại hướng Hứa Dịch có chút khom người kính tự rời đi. Hứa Dịch bước vào tháp lâu, lập tức liền có một vị dáng người buồn bã lại viên tới đón. Hứa Dịch lấy ra điều lệnh, phía sau liền tiến vào đi theo quy trình khâu. Hắn lúc trước bị vị kia buồn bã lại viên dẫn vào tháp lâu, ngay sau đó liền có một vị cấp 3 tinh lại tiếp đãi hắn, cấp cho quan phục, cấm bài, thay đổi tỷ ấm, ban phát hai bản thật dày văn thư. Liền lấy lúc trước tiếp dẫn Hứa Dịch đi vào mập lùn lại viên, đưa Hứa Dịch đi quan xá. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch bị đưa vào một tòa cổ kính viện lạc. Loại này nhị tiến kiểu dáng viện lạc, hắn lúc trước ở trên xe ngựa từng cẩn thận quan sát qua xe cũ phu trong miệng 3 ngày nâng thánh. Biết được chính mình chỗ loại này nhị tiến thức viện lạc chính là ở vào nhất bên ngoài vòng vị trí. Ếch ngồi đáy giếng cấp 3 tinh lại tại Lộ Đình quyền lực trong vòng tính không được cái gì. Căn này viện lạc chính là đại nhân tại Lộ Đình biệt thự. Nơi đây linh khí dồi dào, thích hợp nhất tu hành. Mà lại viện lạc đều tự mang trận pháp, có thể che đậy thần niệm thăm dò. Tư ẩn tính rất tốt. Hàng năm tam hoàn viện lạc đều sẽ phân ra một nhóm cho thuê, đều oanh động toàn bộ Kiếm Nam lộ, đấu giá ra giá trên trời. Sở dĩ đất này hoàn toàn được xưng tụng phúc địa động thiên, đại nhân có thể an tâm tại đây tu hành. Vừa giới thiệu vừa dẫn Hứa Dịch tại viện lạc bên trong dạo qua một vòng, sau đó hướng Hứa Dịch cáo từ. Hứa Dịch gọi lại hắn, tô lại, ta muốn biết ta khi nào có thể đủ nhập thần long về lý chức. Vừa mới tại Thanh Lại Thính, Phạm đại nhân cũng ngữ chưa tỏ tường. Chức vụ của hắn định ra tới, vì thần long về tả phó thứ vệ trưởng. Thần long về ở vào cái gì quy mô, hắn không biết được. Nhưng thần long về nội bộ cấp hàm quan lại, hắn trước thời hạn làm qua công khóa, có chút nhận biết. Thần long vệ là Lộ Đình đẳng cấp cao nhất cấm vệ quân, tối cao thống soái là chính phó vệ trưởng, kỳ hạ chính là tả hữu thứ vệ trưởng, lại xuống chính là tả hữu phó thứ vệ trưởng. Hứa Dịch chức vị không thể không nói không hiển hách. Hết lần này tới lần khác vị kia phụ trách giao tiếp Phạm đại nhân chỉ đi quá trình, lại không rõ nói hắn khi nào đến nhận chức. Mập lùn lại viên giật mình, khom người nói, việc này không phải tiểu lại có khả năng nói, còn xin đại nhân thứ lỗi. Nói, hướng bước ra ngoài. Chưa đi mấy bước, trước mặt thêm ra một đống linh thạch, tính có 100 viên. Lại nghe Hứa Dịch nói, lời ngươi nói vào tới ta tai. lại không người thứ ba biết được. Lại nói, Hứa Mỗ cũng không muốn đánh nghe cái gì phạm vào kỷ huế sự tình. Mập lùn lại viên đưa lưng về phía lấy Hứa Dịch. Bình tĩnh hồi lâu, mới béo tay quét qua. Trên đất linh thạch lập tức biến mất. Mập lùn lại viên xoay đầu lại, khom người nói, không dám giấu đại nhân. Cùng loại đại nhân loại tình huống này, tại hạ cũng chưa từng gặp được. Đều là Thanh lại thính ủy nhiệm về sau, lập tức lý chức. Xin hỏi đại nhân, tại lúc đầu nha môn nhậm chức chức gì, đến cùng là gì nguyên nhân điều nhập Thần Long vệ? Hứa Dịch như nói thật tình huống của mình. Mập lùn lại viên trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Hồi lâu mới nói, đại nhân thật là kỳ nhân. Như thế tốc độ thăng thiên, chính là tại lộ đỉnh, cũng là chưa từng nghe thấy. Đại nhân vừa nói như vậy, hạ lại ngược lại là thăm dò chút môn đạo. Đại nhân điều nhiệm Thần Long vệ, lại cùng Kỳ Tuyệt Cung có liên quan. Mà Kỳ Tuyệt Cung gần đây chính đang chuẩn bị ngâm thu quận chúa kết hôn công việc. Chỉ sợ đại nhân điều nhiệm cùng chuyện này có liên quan. Ngâm thu quận chúa kết hôn có thể hay không nói cẩn thận một chút. Hứa Dịch hoàn toàn mơ hồ. Hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra chính mình ở đây lộ đỉnh. Còn có thể cùng quận chúa cấp một đại nhân vật nối liền quan hệ. Mập lùn lại viên nói, ta vẫn là từ đầu nói đi. Ngâm thu quận chúa chính là đương kim phó tôn tiểu nữ nhi, phó tôn chín tử một nữ. Đối với thật sự là sủng ái phi thường. Nguyên bản phó tôn chỉ là phụ quốc công tước vị, nữ vốn cũng không nơi đó phong quận chúa danh hiệu. Mà cái này ngâm thu quận chúa khi còn bé liền hiển lộ bất phàm, hồn nhiên ngây thơ, lấy được đại tôn, cũng chính là đương kim kiếm nam lộ chính tôn chủ vui vẻ, cố ý thu làm nghĩa nữ, tôn thượng là quận vương hàm, cho nên ngâm thu quận chúa mới được phong hào. Có thể nghĩ, ngâm thu quận chúa xuất các, nên loại nào oanh động cục diện. Mà lần này ngâm thu quận chúa muốn gả lại là quy đức lộ vương tộc Vân gia thế tử. Vân gia kia là danh phủ kỳ thực vương tộc. Chúng ta kiếm nam lộ lộ tôn là quận vương tước, mà quy đức lộ tôn chủ lại là quận vương tước lính vương tước sự tình. Ấm lệ cũ, chính vì vương tước, cũng bất quá là một hai năm chuyện. Mà ngâm thu quận chúa gả cho Vân gia thế tử, nhất định phải đi xa hơn trăm vạn dặm bên ngoài, vào Vân gia mới có thể đi đại hôn lễ. Hai nhà thân phận đều tôn quý bất phàm, tự nhiên không có khả năng dùng cái gì truyền tống trận, nhất định là hoành hành trăm vạn dặm, lừng lấy nhất thời. Hạ lại suy đoán, Kỳ Tuyệt Cung điều đại nhân nhập Thần Long vệ, nhất định cùng đưa thân có liên quan. Dù sao lấy đại nhân tốc độ thăng thiên, nhất định là thiên phú kỳ tài, có thể được Kỳ Tuyệt Cung mắt xanh, cũng hợp tình hợp lý. Cho tới tạm thời không có an bài đại nhân đến nhận chức thời gian, chỉ sợ là nghĩ đến đại nhân mới đến, nghĩ để đại nhân quen thuộc mấy ngày về sau lại đi đến đảm nhiệm. Đa tạ tô lại, bản quan không còn nghi ngờ gì hỏi. Trên miệng nói như vậy, kỳ thật Hứa Dịch trong lòng đối với mập lùn lại viên lời nói là một nửa đồng ý, một nửa không đồng ý. Đồng ý chính là hắn điều nhiệm tới đây nguyên nhân chỉ sợ thật cùng vị kia ngâm thu quận chúa xuất giá có quan hệ. Không đồng ý lại là cái gì Kỳ Tuyệt Cung nhìn chúng hắn Hứa Mỗ người thiên phú dị bẩm, có thể đảm đương bảo vệ quận chúa thuận lợi vĩ nhiệm vụ lớn. Đây không phải nói bậy a. Toàn bộ kiếm nam lộ, nhiều ít cao nhân, hắn Hứa Mỗ người có thể xếp hạng nơi nào, cái này điểm hắn nghĩ không rõ ràng. Cũng không trông cậy vào vị này tô lại có thể có khiến người tỉnh ngộ kiến giải. Dù sao đến đâu thì hay đến đó, chắc chắn sẽ có cha ra manh mối lúc. Đưa tiến tô lại, Hứa Dịch liền lại bắt đầu bế quan, tiếp tục tu hành thiên mâu thuật, cố gắng ngưng ghét cái kia từng hạt hạt tròn. Thần niệm mâu thân mâu liền như vậy từng chút một tụ tập. Liên tiếp ba ngày, Hứa Dịch đều tại ngưng tụ thân mâu. Cái này ngày trạng vạng tối, mỏi mệt muốn chết Hứa Dịch cắn răng lại lần nữa tiến hành một lần nếm thử. Cuối cùng một chút hạt tròn cảm giác cũng tiêu thất vô tung. Một cái mũi tên dài ngắn, bén nhọn vô cùng thần niệm mâu, hiện ở trước mắt. Thần niệm khẽ động, thiên mâu tiêu tán, thần niệm lại cử động, thiên mâu hội tụ. Hứa Dịch đại hỉ, thôi đồng pháp quyết, thiên mâu kích xả mà đi. Lên liệu, mới bắn ra mấy trượng, thiên mâu như vậy vỡ nát, tiêu về vô hình. Hứa Dịch quá sợ hãi, thử đi thử lại nghiệm. Thiên mâu luôn luôn tải bắn ra không lâu, liền vỡ nát. Hắn thậm chí cố ý khống chế thiên mâu không bắn ra. Bất quá trước mắt, vẫn như cũ vỡ nát. Hứa Dịch náo không rõ ràng, hoài nghi là chính mình quá mức mỏi mệt nguyên nhân. Lập tức khoanh chân ngồi tính tỏa một canh giờ, trầm ngưng tâm thần, lại lần nữa tụ tập thiên mâu. Thời gian nháy mắt không đến, vẫn như cũ vỡ nát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 116 hạt tròn diệu dùng. Hứa Dịch vắt hết vắt ấp suy nghĩ cũng nghĩ không ra, tại sao lại xuất hiện việc gì như vậy biện hộ. Hắn cẩn thận thao túng thiên mâu ngưng tụ, một lần, hai lần, vô số lần, hắn đã không yêu cầu xa vời có thể thành khống chế thiên mâu. Hắn chỉ muốn làm minh bạch tại sao lại vỡ nát, hoặc là nói, hắn muốn nắm chắc loại này vỡ nát cảm giác. Lại là một ngày đêm vất vả. Hứa Dịch chẳng biết tụ tập mấy ngàn mấy chục nghìn lần. Trong linh đài chân hồn mệt mỏi cực kỳ. Cứ thế tại liền ngồi xếp bằng đều không thể trèo trống. Mở đến trên mặt đất, tinh thần cùng nhục thể đều mỏi mệt đến cực điểm. Lại cứ đầu não vô cùng rõ ràng khắc họa. Mà cái này kịch liệt trống giống thống khổ, cũng bởi vì lấy loại này rõ ràng khắc họa, rõ rệt phóng đại. Hứa Dịch rất rõ ràng, thiên mâu thuật vô pháp ngưng tụ mà thành, không phải công pháp vấn đề, hơn phân nửa là những cái kia hạt tròn vấn đề. Liền giống với một vũng nước có thể tương hỗ giao hòa, nhưng ngưng tụ thành vụn băng, lại không cách nào ngưng tụ thành một khối hoàn chỉnh khối băng. Ngưng kết thiên mâu thất bại chính là như thế. Chẳng lẽ những này hạt tròn mảnh vỡ thật liền vô dụng a? Hứa Dịch không dạng này cho rằng. Nghỉ ngơi một lát, tinh thần hơi phục, ý niệm khẽ động, mảng lớn niệm tường tại quanh thân hiện ra. Từng khối niệm tường cấp tốc vỡ nát, mà cấp tốc tạo ra, vòng đi vòng lại tiêu tan, sinh ra. Đây chính là Hứa Dịch tại ngưng kết thiên mâu thuật bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Hạt tròn cũng không phải là vô dụng, gió dệt ngưng sầu, cơ hồ hóa thành thực thể. Loại này niệm tường phòng ngự uy lực nhất định thành cấp số nhân gia tăng. Duy nhất khuyết điểm là cực dễ vỡ nát, nhưng sống lại cũng bất quá trong chớp mắt sự tình. Vô pháp tấn công địch, dùng để tự thủ, ngược lại là giống như tường đồng vách sắt. Cùng lúc đó, thần niệm hạt tròn sinh ra, để Hứa Dịch một lần nữa nhìn thấy cải tiến ngự điện quyết khả năng. Hắn tu hành ngự điện quyết yếu điểm chính là dựa vào chân sát uy lực, dựa theo dược gì vận hành tuyến đường, hội tụ một điểm, sinh ra cường đại hợp lực, nâng lên nhục thân phun ra. Mà thần niệm vô pháp vận dụng ngự điện quyết, liền tải thần niệm nhiều mà không ngưng, hạt tròn sinh ra, hoàn mỹ tránh khỏi này điểm, thoáng cải tiến, chính là một đạo mới thuật pháp. Hứa Dịch hơi chút nghỉ ngơi, lại bổ sung chút nước sạch, thịt chín, đợi đến tinh thần, thể lực có chút khôi phục, hắn liền tại trong sân thí nghiệm lên ngự điện quyết. Cái này hơi tìm tòi, Hứa Dịch suýt nữa hưng phấn đến nhảy dựng lên. Thần niệm cường đại, hắn sớm có lĩnh giáo, chỉ bằng vào thần niệm liền có thể công phá hắn huyền đình tôi thể quyết phòng ngự. Bằng vào thần niệm liền có thể để thiết tinh bị chấn động mạnh. Bằng vào thần niệm liền có thể ngự không chi thuật vượt qua ngự điện quyết. Thần niệm loại này hoàn toàn hư mà không thật tồn tại, sinh ra cường đại uy lực, cơ hồ phá vỡ Hứa Dịch nhận biết. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là, cái này hư mà không thật thần niệm lại có thể tạo thành niệm tường, ngăn cản các loại đáng sợ thực thể công kích. Chính là đủ loại này thần dị càng phát ra làm nổi bật được thần niệm cường đại. Nguyên nhân chính là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hứa Dịch sớm nghĩ đến lấy thần niệm hạt tròn, hóa dụng ngự điện quyết, chỉ sợ sinh ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thật là khi hóa dụng thành công một khắc, hắn vẫn là chấn kinh. Một cái chớp mắt, hắn liền từ viện lạc đầu này đến đầu kia, quả thực như chớp mắt di động. Loại cảm giác này hắn chỉ trên phong phù tìm tới qua. Hắn thậm chí hoài nghi mới ngự điện quyết tốc độ bay không kém ngự điện quyết. Ý niệm đến đây, hắn quyết định một thử. Lúc này hắn lấy ra thời gian đồng hồ cát, điều đến nhỏ nhất khắc độ, cũng chính là 10 hơi thở. Liền tại trong nội viện này trở về lao vụt nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch có kết quả, quả là mới ngự điện quyết thắng qua. Nhưng lặp đi lặp lại khảo thí, hắn cũng thể ngộ rõ ràng, nếu theo trăm trượng mà tính, đi đơn một đường thẳng, vẫn là tấn thân phù thoảng qua thắng được. Nếu là trở về thậm chí uốn cong, lại là mới ngự điện quyết muốn xa xa thắng được. Đạo lý rất đơn giản, tấn thân phù mặc dù cũng có thể thuấn phát, có thể bởi vì lấy một phù chính là trăm trượng, căn bản là không có cách áp xúc khoảng cách. Lại kích phát mới phù, cũng là trăm trượng có hơn, vô pháp uyển chuyển tùy tâm. Trái lại mới ngự điện quyết, lại là muốn trái liền trái, muốn phải liền phải, dừng lại chuyển hướng đều tùy tâm ý. Tế luyện thiên mâu thuật thất bại, lại bởi vì lấy ra đời thần niệm hạt tròn, Hứa Dịch hóa mà dùng, bỗng dưng nhiều niệm tường hòa mới ngự điện quyết, hai đại thần thuật. Trong lòng của hắn cực kỳ vì hài lòng. Liên tiếp dày vò mấy ngày, sớm đã mệt mỏi, liền từ tu di giới bên trong gọi ra thùng tắm, đi đến viện lạc về sau, chính là linh trì, lấy mãn nước, liền nhảy vào trong đó, khí huyết phồng lên. Lập tức, trong thùng tắm, nước sôi như nấu, đang ngâm dễ chịu, mệt mỏi tiêu hết, chợt ngoài cửa truyền đến động tĩnh, lại là có người đang gõ cửa. Hứa Dịch nhảy lên một cái, phủ thêm quần áo, thần niệm phóng ra, thẳng mở ra cửa lớn. Một vị bạch bào khách chậm rãi đi tới, khí chất bên trong dấu đúng là phục ẩm thể đan. Đôi mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, chăm chăm đến Hứa Dịch dùng mình. Tôn giá đến đây có gì muốn làm? Hứa Dịch ôm quyền nói, nghe nói Hứa đại nhân uy danh lâu, chuyên tới để gặp một lần. Bạch bào khách khàn khàn tiếng nói. Hứa Dịch cười nói, tôn giá cũng nghe qua tại hạ tên tuổi, chỉ sợ là tiếng xấu đi. Trên miệng hư ứng với, Hứa Dịch lại đang phán đoán người tới ý đồ đến. Đối với người này đến thăm, trong lòng của hắn là có mấy phần nhảy cẫm. Hắn tại Hoài Tây, không giải thích được bị đề thăng là cấp 3 tinh lại, lại không giải thích được bị điều đến Lộ Đình. Trên đời này, nào có vô duyên vô cớ sự tình, lại cứ hắn một điểm cái bóng cũng tìm tòi không đến. Bạch bào khách đến, hiển nhiên để hắn thấy được một tia hy vọng. Hắn cũng không tin người này ý đồ đến là kính đã lâu chính mình tên tuổi, chuyên tới để thăm viếng. Ngươi cũng biết chính mình thanh danh không tốt, bạch bào khách mỉm cười nói, tuấn lông mày cao cao giơ lên. Hứa Dịch khẽ giật mình, không nghĩ đến người này lại sẽ như thế ứng lời nói. Chẳng lẽ là đến gây chuyện? Lúc này dằn xuống nỗi lòng, quần nhau nói, Hứa mỗ bất quá là lời khách khí, tôn giá cũng quá không khách khí rồi. Theo ta được biết, Hứa mỗ thanh danh đã sớm truyền đến Lộ Đình, bị phó tôn đại nhân chỗ thưởng thức, nếu không cũng sẽ không đặc chỉ lựa chọn đề bạt Hứa mỗ. Tôn giá nói, có phải thế không? Bạch bào khách ra mặt nhẹ nhàng khẽ động. Hứa huyên quả nhiên như trong truyền thuyết không khác nhau chút nào, mặt dày tâm đen. Tôn giá đến đây là đến gây chuyện, vẫn là đến trả thù? Hứa Dịch sệ mặt xuống. Bạch bào khách khẽ cười một tiếng, trả thù như thế nào, gây chuyện lại như thế nào, chỉ bằng ngươi sở tác sở vi, còn trông cậy vào có thể ở đây Lộ Đình cũng chiếm được tốt? Ở xem ra các hạ là Hứa mỗ cừu ra giấu đầu lộ đuôi, tính không được nhân vật. Hứa Dịch mỉm cười nói, hắn trong lòng càng nghi ngờ, người này nếu là đến gây chuyện, chỉ sợ cùng mình lần này thăng thiên quan hệ không lớn. Như đối thủ của mình nối thẳng Kỳ Tuyệt Cung, cường đại đến có thể vận hành chính mình trực tiếp vọt thăng là cấp 3 tinh lại, muốn thu thập mình, chỉ sợ căn bản không cần thiết phí như thế lớn tâm cơ. Không nói những thứ này, mỗ mới đến này đến, Hứa huyên liền như thế đãi khách bạch bào khách cười lạnh nói. Hứa Dịch quả thực không biết nên khóc hay cười. Hắn hoàn toàn theo không kịp bạch bào khách vận tốc quay. Một hồi đông, một hồi tây, phía bên mình đều đã trở mặt. Dương cung bạc kiếm, người này lại kéo lên đảo đãi khách. Hoặc là gia hỏa này chính là tinh thần có vấn đề, hoặc là chính là cường đại đến căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 117 trời xui đất khiến Hứa Dịch sinh tính cẩn thận mà dư thừa. Đành phải lặng lẽ tiềm ẩn cơ phong. Tại rực rỡ kỳ hoa dị thảo bên cạnh bên trên, gạt ra cái bàn, đưa dâng trà cỗ, đun nấu trà thơm. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải không mục đích gì. Hứa Dịch thần niệm bao phủ tới, đối phương không có chút nào phản ứng. Nói rõ đối phương không có tu ra thần niệm. Thần niệm đem bạch bào khách bao phủ đồng thời, Hứa Dịch đối với bạch bào khách khống chế, cơ hồ đạt được nhập vi tình trạng. Hắn phát hiện tại chính mình hứng hờ đun nấu trà thơm thời điểm, cái này bạch bào khách cảm xúc dĩ nhiên là buông lỏng. Không hiểu buông lỏng, thậm chí có một tia cảnh đẹp ý vui. Hắn hoàn toàn mộng, hết thầy quá khác thường. Hắn cuộc đời đối địch vô số, nhưng lại chưa bao giờ gặp được loại này địch thủ. Nói câu liền chính hắn đều không thể tin được, người này tựa hồ căn bản là không có coi hắn là làm địch nhân. Có thể loại này phân tích rõ ràng có vì lô giới. Hứa Dịch cuộc đời đối địch, có thể ký xào trồng chất, tính toán không bỏ sót. Bằng nhân tiện là tinh chuẩn phân tích, gì nghiêm cẩn lô giới. Có thể hết thảy trước mắt, rõ ràng là phân tích gì lô giới, mâu thuẫn lẫn nhau. Lạch cạch kim mỹ xuân sơn chiếu muộn trà đóng bị đổ. Bạch bào khách mỉm cười, xem ra Hứa huyên có chút khẩn trương. Làm sao? Đang tính mố lai lịch vẫn là lo lắng mố sẽ hại ngươi. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, không bằng đây, tôn giá chỉ sợ cũng nhìn chằm chằm vào Hứa mố, như thế nào mở lời. Bạch bào khách lạnh hừ một tiếng, thuận cán bò, thừa nhận một chút. Ngươi biết sao? Như thế mặt dày vô sỉ, khiến người cười chê. Không hiểu thấu, tất cả đều là không hiểu thấu. Hứa Dịch phát hiện chính mình hoàn toàn mất đi phân tích năng lực. Người này nói chuyện hành động, không có có một dạng là tại tuyến. Hứa Dịch xứng sờ ngay tại chỗ. Bạch bào khách lại giống như thắng. Chính mình nhặt lên chén trà, cẩn thận phân ngọn. Hương trà lượn lờ phiêu khởi. Bạch bào khách nhẹ ngửi một miệng, không sai, có chút tư vị. Dứt lời, nâng chén trà lên, nhàn nhạt chiếp. Tư thái nhàn nhã, thần sắc hài lòng. Một nén hương về sau, một bình trà bị người này uống cạn. Bạch bào khách đứng dậy, xông Hứa Dịch chắp tay một cái. Hôm nay trôi qua rất vui sướng, mỗi ngày khác lại đến nhà đến thăm. Nói từng bước một, hướng ngoài cửa lớn bước đi. Mắt thấy liền muốn đi đến ngoài cửa, lạch cạch một chút, mở rộng màu son cửa lớn đột nhiên khép kín. Bạch bào khách đột nhiên xoay người lại, mới muốn nói chuyện, Hứa Dịch đã vô thanh vô tức xâm đến hắn bên cạnh thân. Bàn tay lớn nhô ra, tinh chuẩn bắt được bạch bào khách đại truy huyệt. Thật coi Hứa mố nơi này là công cộng đo nhà xí. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạch bào khách cười lạnh nói, ngươi thật coi nơi đây là Hoài Tây. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ngươi coi mỗ sẽ không có chút nào phòng bị. Đã tới tìm ngươi, chỉ cần mỗ buổi trưa trước còn chưa từng ra ngoài. Hứa huyên cái này quan liền khi chấm dứt. Như thế nào, sợ rồi sao, ta khuyên ngươi. A, bạch bào khách đột nhiên phát hiện Hứa Dịch sắc mặt biến, trở nên cực kỳ cổ quái. Giống như tại suy nghĩ sâu xa, giống như tại mê võng. Chợt soạt một tiếng, bạch bào khách lưng chỗ quần áo bị Hứa Dịch xé sách. Bàn tay lớn trực tiếp chạm đến da thịt. Hứa Dịch sắc mặt đột nhiên mở rộng, đôi mắt bắn ra gian tà ý cười. Nguyên lai là ngươi, Từ huyên Từ công tử, đã lâu không gặp. Bạch bào khách xấu hổ giận dữ lo lắng, anh tuấn khuôn mặt đỏ bừng lên. Hèn hạ. Vô sỉ. Càng là vô sỉ. Mau thả ta. Không. Nếu không. Chụp. Chô ngươi chín. Chín. Bạch bào khách triệt để hoảng loạn rồi. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng chỗ nào xuất lỗ hổng. Hứa Dịch cười nói. Từ huynh. Ngươi ta cố nhân lặp lại. Thành chính là thật đáng mừng. Làm gì lấy như vậy khuôn mặt gặp người. Hết thảy bí ẩn đều giải khai. Hết thảy đều nói thông được. Nguyên lai. Đây hết thảy phía sau. Đều là Tử công tử đang động tay chân. Nói đến cũng không phải Hứa Dịch ý niệm trì độn. Đem Tử công tử cái này đại cừu ra. Ném ra sau đầu. Thực sự là ngày đó. Sa thái tốc một trận chiến. Mười phần khúc chiết. Lúc trước hắn bị thiên nhất đạo người vây công. Sau đó Tử công tử lại xuất lính nhân mã. Lại về sau. Ai nhật thành tựu âm tôn chi vị. Bộc phát thần uy. Hứa Dịch tử phế khư bên trong sông ra. Toàn bộ chiến trường đã thành tu la tràng. Chứ ai nhật mấy người. Liền chỉ còn một vị đang gặp xâm phạm áo trắng nữ lang. Căn bản không gặp Tử công tử bóng dáng. Dựa theo tình huống lúc đó. Hứa Dịch làm quá phân tích. Lớn nhất khả năng. Chính là Tử công tử cũng chết tại trong loạn chiến. Bị ai nhật âm tôn. Hóa thành thịt nát. Sau đó. Hắn quả nhiên lại chưa lấy được Tử công tử tin tức. Dựa theo lúc ấy Tử công tử cho thấy thực lực. Rõ ràng là một vị khó lường quý nhân. Hắn như sống sót. Hắn hứa mố người có thể nào tại Hoài Tây bình yên làm quan. Là lấy. Hứa Dịch càng phát ra nhận định Tử công tử chết tại ngày đó loạn chiến bên trong. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Lại ở đất này lại đụng phải Tử công tử. Mà liên hệ đến Tử công tử quý nhân thân phận. Hết thảy đều hợp lý. Thả ta ra, hỗn đàn, vô sỉ. Tử công tử tiếng mắng càng ngày càng thấp, một tấm mặt trắng đỏ thắm như máu. Hứa Dịch dĩ nhiên thật buông lỏng ra. Ôm quyền nói. Tử huynh. Người ta vốn không oán thù. Trời xui đất khiến thành địch nhân. Thực sự là hứa mố không đúng. Bất quá qua ngày đó hứa mố sao chụp Tử huyên ngọc thể. Thực sự là bị buộc vô lại. Bất quá Tử huyên đường đường nam nhi. Liền thật trần như nhộng. Thì thế nào? Huống chi ngay lúc đó ảnh âm châu đã vứt bỏ. Căn bản chưa có tiết lộ. Tử huyên như không hết hận. Hứa mố cũng để cho Tử huyên sao chụp hứa mố thân thể mặc cho Tử huyên phát ra. Đương nhiên Tử huyên như còn không hết hận, mặc cho Tử huyên mở ra điều kiện, hứa mố thỏa đáng toàn lực ứng phó. Hứa Dịch nói đến thành khẩn kỳ thực là sợ. Hắn không có cách nào không sợ. Họ Tử thực sự là quá cường đại. Có thể nhẹ nhóm điều chỉnh hắn cấp bậc. Loại này cường đại. Căn bản không phải hắn trước mắt võ lực có thể đủ đối kháng. Quan trọng hơn một điểm, hắn cùng Tử công tử thật không có thâm cừu đại hận gì, không phải không thể nào hóa giải. Nếu là thật sự không thể nào hóa giải, hắn nói không chừng muốn bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đã có khả năng hóa giải, hắn cần gì phải bởi vì nhất thời thể diện, hủy bỏ cái này tốt đẹp tiền đồ. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, Tử công tử toàn cảnh là kinh ngạc, mấy muốn chảy xuôi mà ra. Ngươi! Ngươi ngày đó quả thật là tú bà sao chụp bản công tử thân thể. Hèn hạ tiểu nhân Tử công tử nhẫn nhịn nửa ngày. Biệt xuất một câu. Tại hạ có thể đối với thân thể của nam nhân không có hứng thú gì. Hứa Dịch ôm quyền cười nói trong lòng thoảng qua buông lỏng. Chỉ cần vị đại gia này chịu đàm, hết thảy đều có khả năng. Đăng độ tử càng là vô sỉ. Tử công tử mắng một câu trong đầu như xuân sông qua nước. Một nháy mắt toàn bộ khai thông. Sa thái tốc cuộc chiến cái kia ngày. Nàng bị phản loạn ai nhật mấy người bắt. Đang muốn chịu nhục. Hứa Dịch hoành không xuất thế. Đưa nàng cứu ra. Nàng trần truồng thân thể cùng Hứa Dịch xấu hổ tương đối. Lập tức Hứa Dịch hốt hoảng bỏ chạy. Sau đó Tử công tử đã từng vắt hết vắt ấp suy nghĩ nghĩ qua. Không nghĩ ra Hứa Dịch tại sao lại bỏ chạy. Đối mặt chính mình cái này đại cửu nhân tốt như vậy cơ hội. Vì sao không thống hạ sát thủ, vì sao muốn bỏ chạy. Về sau, nàng cũng từng nghĩ tới. Có thể là nàng đột nhiên nam trang hóa nữ. Quá mức đột nhiên. Cứ thế tại Hứa Dịch trong chốc lát không nhận ra được. Nghĩ lại, không thể nào nói nổi, Hứa Dịch rõ ràng sao chụp nàng thân thể, đây cũng là nàng thề giết Hứa Dịch căn do. Đã gặp qua nàng thân thể, chỗ nào sẽ không nhận ra nàng nữ trang bộ dáng. Kể từ đó, nàng lại không nghĩ ra Hứa Dịch tại sao lại bỏ qua nàng. Cái này một cách không nghĩ ra. Hai một cách bị Hứa Dịch cứu. Tưởng gì kết sao trải qua. Cùng kỳ là tao ngộ. Dần dần diễn sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Lại trải qua thời gian ủa lâu năm. Dần dần lên men đến bây giờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 122 chương 118 nói bậy bây giờ Hứa Dịch vì hóa giải. Đột nhiên nói ra tình hình thực tế. Từ công tử mới toàn bộ nghĩ thông suốt. Vì sao người này không giết chính mình. Rõ ràng là không nhận ra ngay lúc đó vật rơi nữ lang. Chính là hóa thành nam trang chính mình. Hắn cũng mới biết được vì sao. Người này khám phá chính mình là tử công tử. Thần sắc như thường. Không thấy chút nào lúc trước chợt thấy mình vật rơi bộ dáng ngượng ngùng. Nhân duyên tế hội lại kỳ diệu như vậy. Vừa nghĩ đến đây. Tử công tử càng phát ra thảm thiết. Người này thậm chí còn đem chính mình coi như nam tử. Buồn cười chính mình lại vẫn đối với hắn tồn lấy như vậy tâm tư. Chính mình chỉ sợ là trên đời này đáng thương nhất thật đáng buồn người. Tử huyên đi con đường nào, ngài ngược lại là vạch đầu dưới đường tới. Hứa Dịch có thể thể nghiệm và quan sát đến tử công tử nỗi lòng lo lắng. Lại vô luận nghĩ như thế nào không đến. Tử công tử phía sau lại cất giấu như vậy giấy rua. Tử công tử miễn cưỡng thu nạp tâm thần, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi nói ta nên như thế nào nói bậy. Nói chỉ mình phía sau phất phơ phế phẩm áo trắng. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hóa chỉ vì che. Ngươi đến cùng là thế nào nhận ra ta tới. Hứa Dịch cười nói. Nhắc tới cũng xào. Năm đó ta cùng tử huyên mới gặp. Liền như thế bắt qua Hứa huyên. Hôm nay cố sự tái diễn. Chạm tay lúc. Đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Lúc này mới cào nát tử huyên quần áo. Da thịt chạm nhau. Lập tức liền tin chắc. Chập chập. Từ huyên tốt bảo dưỡng. Tại hạ bội phục bội phục. Từ công tử quả thực không thể tin vào tai của mình. Mình bị nhìn thấu thân phận. Đúng là bởi vì gia hỏa này sợ chính mình sau lưng sợ quen biết. Trời ạ, nàng đáy lòng ngượng ngùng. Đơn giản là như băng sơn sụp đổ. Nước biển chảy ngược. Cả người chóng mặt. Ngượng chất đầy trái tim. Lại chưa sinh nửa điểm nửa sợi tức giận. Nhìn thấy tử công tử kinh ngạc xứng sờ, Hứa Dịch hoàn toàn làm không rõ, người này quả thực quá kỳ, quái. Lúc trước đến xem chính mình, nói một đống giống như khí không phải khí. Cuối cùng, cọ sát lấy uống một trận trà, liền muốn rời khỏi. Lúc này, chính mình nhận sợ, đến tìm hóa giải. Người này không nói tốt, cũng không nói tốt. Lại bắt đầu ngẩn người. Hứa Dịch tự hỏi trải qua người và sự việc mà cũng không tính là ít. Nhưng là không còn gặp được dạng này. Đây là tình huống như thế nào không làm sao được. Hắn bây giờ là người ở dưới mái hiên. Nơi nào còn dám nổ cánh. Liền ngóng trông vị này có thể bị nói động. Coi như ra điểm huyết. Bị đe dọa một phen. Hắn cũng nhận. Liền khi đền bù vị này đem chính mình để thăng là cấp 3 tinh lại an tình. Hắn yên lặng dưới đáy lòng tính toán lên giá quy định. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ. Từ công tử tại lấy lại tinh thần. Khôi phục lãnh khốc bộ dáng. Ngươi muốn hóa giải tốt a? Ta nghe một chút điều kiện của ngươi. Như thế nào hóa giải 1 triệu? 1 triệu linh thạch như thế nào? Đây là Hứa Dịch tính toán nửa ngày. Cho ra giá quy định. So sánh cấp 2 tinh lại thăng làm cấp 3 tinh lại. Cái giá này bây giờ nói không lên cao. Huống chi còn có thù mới hận cũ đâu. Sở dĩ đây chỉ là giá quy định. Hắn đã làm xong chịu một đao chuẩn bị. Chỉ cần người này chịu đồng ý, hắn liền nhận. Cùng lắm thì vất vả một đoạn, làm nhiều chút phong phù ra, không bao lâu liền có thể san bằng cái này lỗ thủng. Ha ha. Từ công tử một tiếng cười khẽ, nhưng không nói lời nào. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng. Tốt à, vẫn là ngươi để ta nghe. Bất quá ngươi cũng biết ta làm quan không lâu, cái này trong túi thực sự không phong phú. Vài ngày trước vào u ám cấm địa, liều mạng mới tích góp cái này một chút linh thạch. Ngươi nếu là ra giá quá cao, ta cũng thực sự không bỏ ra nổi đến. Thực sự không được, ngươi vạch ra nói tới, muốn chém giết muốn xóc thịt, Hứa Mỗ nhận. Ngẫm lại cũng là biệt khuất, hắn Hứa Mỗ người từ xuất đạo đến nay còn chưa từng phục qua mềm. Lúc trước chính là đối chiến dược chủ cùng đại xuyên hoàng thất, hắn cũng chưa từng như thế biệt khuất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước dược chủ cùng đại xuyên hoàng thất, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận, chí ít còn có thể đi thẳng một mạch, có thể đối đầu vị này từ công tử. Không, phải nói là từ công tử phía sau khổng lồ thế lực, hắn thực sự để không nổi đánh cược một lần dũng khí. Chỉ có nhìn thánh đình đối với các cấp tinh lại trưởng khống mà nói, căn bản cũng không phải là đại xuyên có thể đánh đồng. Hứa Dịch giờ phút này dám làm phiên từ công tử chạy trốn, quay người liền sẽ bị khóa định. Hắn nhưng biết mỗi lần tấn thăng ghi vào huyết mạch, không đơn thuần là nghiệm chứng thân phận dùng, tất nhiên còn có khóa chặt huyết mạch, truy tung hành tích công dụng. Trọng yếu nhất chính là hắn khuyết thiếu liều chết lý do, bất quá là đánh nhau vì thể diện nên nhìn còn phải nhìn. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm, hắn phán đoán từ công tử chưa chắc có muốn tính mạng hắn dự định. Lý do có hay? Một, hắn cùng từ công tử kết oán, tất cả đều là bởi vì lúc trước từ công tử mời chào hắn không được, bị hắn phản kích. Thứ hai, từ công tử nếu thật muốn tính mạng hắn, lấy từ công tử nắm giữ quyền thế, tại Hoài Tây liền có thể nhẹ nhóm ghét liếu hắn Hứa Mỗ người, nhất định sẽ không tha cho hắn tại Hoài Tây trôi qua như thế thoải mái. Nhìn xem Hứa Dịch như thế nhíu mày dựng mắt bộ dáng, từ công tử trong lòng không có khoái ý, chỉ có buồn cười. Hứa Dịch cho nàng ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Gian xào, giảo quyệt, đa mưu túc trí. Nhất khắc sâu nhất chính là nào dám với phản kháng hình tượng. Nàng còn nhớ kỹ lúc trước chính mình đại binh tiếp cận, lấy Thái Sơn che thuyền nhỏ chi thế áp, người này vẫn là bất khuất không phục, còn ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Nàng nguyên cho rằng người này trong từ điển liền không có một cách phục chữ, không có nghĩ tới tên này giả thành sợ đến, cũng là ra dáng. Nàng ôm một cỗ mèo con đùa giỡn con chuột tâm tình, cười nói, cái này ta phải ngẫm lại, không có vội hay không, chúng ta còn nhiều thời gian. Dài chữ vừa nói ra, nàng cảm xúc lại đột nhiên ảm đạm, trong lòng yên lặng nói, ta sắp lấy chồng ở xa, thành vợ người khác, nơi nào còn nhiều thời gian. Hứa Dịch xem xét từ công tử mới tươi đẹp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có đột nhiên u ám, trong lòng giống như ngồi xe cáp treo, bất ổn. Hắn quả thực hoài nghi có phải hay không thượng thiên nhìn hắn đoạn đường này quá thuận, cố ý phái một người xuống tới mày mài hắn. Hóa giải sự tình, Dung sau lại nói, ta sẽ phái người đến tìm ngươi, ngươi nghe phân phó là được. Dứt lời, từ công tử thẳng đi. Hứa Dịch thầm kêu khổ quá, hắn không sợ từ công tử nói bậy, cũng không sợ từ công tử sư tử mở rộng miệng, liền sợ từ công tử không đem đạo vạch sáng tỏ. Cứ như vậy âm phơi, nhất làm cho người dùng mình. Trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy không thể lại buồn bực ở chỗ này, được ra ngoài đi một chút, tốt nhất là tìm xem phương pháp, nói không chừng liền có thể đả thông quan tiết, cuộn rõ ràng hưng từ nội tình. Chỉ cần biết nội tình mới thuận tiện đúng bệnh hốt thuốc. Hứa Dịch đang chuẩn bị đi ra ngoài, túi ngang lưng bên trong truyền tin châu vang lên, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là trưởng kỷ thính vị kia Phạm đại nhân thanh âm, chúc mừng Hứa huynh, thần long về bên kia truyền đến tin tức, để Hứa huynh buổi chiều liền đi cưới ngựa nhậm chức, chúc mừng chúc mừng. Hứa Dịch qua loa xong Phạm đại nhân, trong lòng càng cảm thấy vị này Tử công tử thâm bất khả chắc. Đường đường thần long vệ, người này cũng có thể tùy ý nhúc tay. Càng nghĩ trong lòng càng rét. Hứa Dịch vấy vấy đầu, dứt bỏ phiền nhiễu, thầm nghĩ, trước đối phó nhìn, chuẩn bị ở sau nhất định phải lưu. Thực sự không được, cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền. Nếu không được chạy trốn tới hỗn loạn tinh hải, còn sợ không có chỗ dung thân.